Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Đệ Nhị Luật. Sách Đệ Nhị Luật, chương 1, câu 1 đến câu 46. Đây là những lời ông Mô-xê nói với toàn thể Israel ở bên kia sông Giô-đan, trong sa mạc, trong thung lũng Arava, đối diện với Súc, giữa Paran, Tô-phen, La-van, Kha-xê-rốt và Đi-gia-háp, từ núi Khô-rết đến Ca-đê, Bắc Nê-a, qua đường núi Xê-a, là 11 ngày đường. Năm thứ 40, tháng thứ 11, ngày thứ nhất trong tháng, ông Mô-xê nói với con cái Israel, chiếu theo tất cả những gì Đức Chúa đã truyền cho ông nói với họ. Ông đã đánh bại Si-khôn, vua người Emori, đóng đô ở Khét-bôn và tại Ét-re-i, đã đánh bại Ốc, vua miền Ba-san, đóng đô ở Át-ta-rốt. Sau đó, ở bên kia sông Giô-đan, trong đất Mô-áp, ông Mô-xê bắt đầu trình bày luật sau đây. Ông nói, Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta đã phán với chúng ta tại núi Khô-rép như sau. Các ngươi ở núi này đã lâu rồi, hãy chuyển hướng và lên đường đi tới núi người Emori và tới các dân chung quanh ở thung lũng Avara, ở miền núi, miền Sơ-phê-la, miền Negev, miền Duyên Hải, tới đất người Canaan núi Li-băng, cho đến sông cả là sông Euphrat. Đây ta trao đất đó cho các ngươi, hãy vào và chiếm hữu đất mà Đức Chúa đã thề với cha ông các ngươi là Abraham, Isaac và Jacob, rằng người sẽ ban cho họ và dòng dõi họ sau này. Thời ấy, tôi đã nói với anh em, một mình tôi không thể gánh vác anh em được. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em nên đông đúc, và hôm nay, coi đó, anh em nhiều như sao trên trời. Nguyện Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, tăng số anh em lên gấp ngàn lần và chúc phúc cho anh em như người đã phán với anh em. Làm sao một mình tôi gánh được những phiền hà, yêu sách, tranh tụng của anh em? Mỗi chi tộc của anh em hãy đề cử những người khôn ngoan, thông minh và từng trải, và tôi sẽ đặt họ làm đầu anh em. Anh em đã trả lời tôi rằng, điều ông đề nghị làm hay đó, tôi đã chọn những người đứng đầu các chi tộc của anh em, là những người khôn ngoan, từng trải và đặt họ làm đầu anh em. Làm người chỉ huy 1.000, chỉ huy 100, chỉ huy 50, chỉ huy 10 người, và làm ký lục cho mỗi chi tộc của anh em. Thời ấy, tôi đã truyền cho các thẩm phán của anh em rằng, các ông hãy nghe những điều anh em đồng bào các ông kiện tụng, và hãy xử công minh giữa một người đồng bào với một người đồng bào, hoặc với một ngoại kiều ở với người ấy. Các ông đừng thiên vì ai trong khi xét xử. Hãy nghe người nhỏ cũng như người lớn, đừng sợ ai, vì xét xử là việc của Thiên Chúa. Có vụ nào khó quá đối với các ông, thì các ông hãy trình bày với tôi sẽ nghe vụ đó. Thời ấy tôi đã truyền cho anh em mọi điều anh em phải làm. Chúng ta đã lên đường từ Khô-rép và đã đi qua sa mạc mênh mông khủng khiếp ấy mà anh em đã thấy. Trên đường tới miền núi của người Emori, như Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta đã truyền cho chúng ta, và chúng ta đã đến Ca-đê Bác-nê-a. Tôi đã nói với anh em đã tới miền núi của người Emori, miền núi mà Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta ban cho chúng ta. Coi đó, Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã trao đất này cho anh em. Hãy lên và chiếm hữu như Đức Chúa Thiên Chúa của cha ông anh em đã phán với anh em. Đừng sợ, đừng hãi. Tất cả anh em đã đến gặp tôi và nói, chúng ta hãy phái người đi trước chúng ta để thăm dò đất cho chúng ta. Họ sẽ báo cáo cho chúng ta về con đường chúng ta phải đi qua và về các thành chúng ta sẽ đến. Lời ấy vừa lòng tôi, và tôi đã chọn giữa anh em 12 người, mỗi chi tộc một người. Họ đã chuyển hướng và lên núi. Khi tới thung lũng Ét-côn, họ đã do thám thung lũng ấy. Tay họ đã lấy hoa trái miền ấy và đưa xuống cho chúng ta. Họ đã báo cáo cho chúng ta và nói, miền đất mà Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta ban cho chúng ta tốt tươi thật. Nhưng anh em đã không muốn lên và đã cưỡng lệnh Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Anh em đã lẩm bẩm trong lều trại và nói, chính vì Đức Chúa ghét chúng ta mà Người đã đưa chúng ta ra khỏi đất Ai Cập để trao chúng ta vào tay người Emori và tiêu diệt chúng ta. Chúng ta sắp lên chỗ nào đây? Anh em chúng ta đã làm cho chúng ta nản lòng khi nói rằng dân đó lớn và cao hơn chúng ta. Các thành thì lớn, tường lũy ngất trời, chúng tôi cũng thấy ở đó con cái Anak nữa. Tôi đã bảo anh em, đừng run khiếp, đừng sợ chúng, Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đấng đi phía trước anh em sẽ chiến đấu cho anh em, đúng như Người đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em. Và trong sa mạc, nơi anh em thấy Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mang anh em như một người mang con mình, suốt con đường anh em đã đi cho tới khi anh em đến nơi này. Nhưng trong việc ấy, anh em đã không tin vào Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đấng đi phía trước anh em trên đường để tìm chỗ cho anh em cắm lều. Ban đêm, Người ở trong lửa để cho anh em thấy đường anh em đi, và ban ngày, Người ở trong đám mây. Đức Chúa đã nghe thấy giọng nói của anh em, Người nổi giận và thề rằng, không một người nào thuộc thế hệ gian ác này sẽ được thấy miền đất tốt tươi ta đã thề sẽ ban cho cha ông các ngươi. Ngoại trừ Ca-lép, con của Giơ-phun-ne, nó sẽ được thấy đất ấy, và đất nó đã dẫm lên ta sẽ ban cho nó và các con nó, bởi vì nó đã một lòng theo Đức Chúa. Vì anh em, Đức Chúa cũng nổi cơn thịnh nộ cả với tôi, Người phán, cả ngươi nữa, ngươi cũng sẽ không được vào đó. Giô-suê con của Nun, kẻ trầu trực trước mặt ngươi sẽ được vào đó. Hãy làm cho nó nên mạnh mẽ, vì chính nó sẽ cho Israel hưởng đất ấy làm gia nghiệp. Về phần con cái các ngươi mà các ngươi nói, chúng sẽ bị giặc bắt, và con trai các ngươi, những đứa hôm nay chưa biết phân biệt tốt xấu, chúng sẽ được vào đó. Ta sẽ ban cho chúng đất ấy và chúng sẽ chiếm hữu. Còn các ngươi hãy chuyển hướng và lên đường đi sa mạc theo hướng biển Sậy. Anh em đã trả lời và nói với tôi, chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa. Chúng tôi sẽ lên và sẽ chiến đấu theo tất cả những gì Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi đã truyền cho chúng tôi. Mỗi người trong anh em đã đeo võ khí và tưởng lên núi là việc dễ dàng. Đức Chúa đã phán với tôi, hãy bảo chúng, các ngươi đừng lên, đừng chiến đấu, vì ta không ở giữa các ngươi, đừng để quân địch đánh bại các ngươi. Tôi đã bảo anh em mà anh em không nghe, anh em đã cưỡng lệnh Đức Chúa, đã cả gan lên núi. Người Emori ở miền núi ấy ra đánh anh em, đuổi anh em như ong đuổi và đánh tan anh em tại Seia đến tận Khokma. Khi trở về, anh em đã khóc lóc trước mặt Đức Chúa, nhưng Đức Chúa đã không nghe tiếng anh em và không để tai nghe anh em. Chính vì vậy mà anh em đã phải ở lại Ca-đê như thế. Sách Đệ Nhị Luật chương 2, câu 1 đến câu 37. Chúng ta đã chuyển hướng và lên đường đi sa mạc theo hướng biển Sậy

Từ sa mạc Cơ-đê-mốt, tôi đã sai sứ giả đến với Si-khôn, vua Khét-bôn, nói những lời hòa bình như sau: xin cho tôi mượn đường qua đất ông. Tôi sẽ đi trên đường, không quẹo phải, quẹo trái. Lương thực tôi ăn, ông sẽ bán cho tôi đổi lấy bạc. Nước tôi uống, ông sẽ cung cấp cho tôi đổi lấy bạc. Tôi chỉ xin đi bộ qua thôi. Con cái Ê-sau là những người ở Sê-i-a, và người Mô-áp là những người ở A, đã cho phép tôi đi qua đất họ, cho đến khi tôi qua sông Giô-đan vào đất Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi ban cho chúng tôi. Nhưng Si-khôn vua Khét-bôn đã không muốn cho chúng ta đi qua đất nó, vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã làm cho thần trí nó ra cứng cỏi và lòng dạ nó ra chai đá, để trao nó vào tay anh em, như anh em thấy hôm nay. Đức Chúa phán với tôi: hãy coi, ta bắt đầu trao Si-khôn và đất nó cho ngươi. Hãy bắt đầu đánh chiếm và chiếm cứ đất nó. Si-khôn, nó và toàn dân nó đã ra nghênh chiến với chúng ta tại Gia-hát. Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta đã trao nó cho chúng ta, và chúng ta đã đánh bại nó, con cái nó và toàn dân nó. Thời ấy chúng ta đã chiếm tất cả các thành của nó và đã tru hiến mọi thành, đàn ông, đàn bà, con trẻ. Chúng ta đã không để lại một ai sống sót. Chúng ta chỉ cướp lấy cho mình gia súc và chiến lợi phẩm của các thành chúng ta đã chiếm được. Từ Aroe trên mé thung lũng Ác-nôn và từ thành ở trong thung lũng cho đến miền Ga-la-át, không có thành nào chúng ta không thể đánh chiếm được. Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta đã trao tất cả cho chúng ta. Chỉ có đất của con cái Amon là anh em đã không đến gần. Tất cả triền thung lũng Giáp Bốc, các thành miền núi và tất cả những nơi mà Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta đã cấm. Sách Đệ Nhị Luật, chương 3, câu 1 đến câu 29. Chúng ta đã chuyển hướng và đi lên phía miền Ba-san. Ốc vua miền Ba-san, nó và toàn dân nó đã ra nghênh chiến với chúng ta tại Ét-rê-i. Đức Chúa phán với tôi: đừng sợ nó, vì ta đã trao nó cùng với toàn dân nó và đất nó vào tay ngươi. Ngươi sẽ xử với nó như đã xử với Si-khôn vua người E-mo-ri đóng đô ở Khét-bôn. Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta cũng đã trao Ốc vua miền Ba-san và toàn dân nó vào tay chúng ta. Chúng ta đã đánh bại nó, không để lại cho nó một ai sống sót. Thời ấy chúng ta đã chiếm mọi thành của nó, không có thành nào mà chúng ta không lấy của chúng. 60 thành, tức là tất cả vùng Ác-gốp ở miền Ba-san, vương quốc của Ốc, tất cả đều là những thành kiên cố, có tường cao, có cửa đóng then cài, không kể những thành bỏ ngỏ nhiều lắm. Chúng ta đã tru hiến những thành ấy như chúng ta đã xử với Si-khôn vua Khét-bôn. Chúng ta đã tru hiến mọi thành, đàn ông, đàn bà, con trẻ, nhưng tất cả gia súc và chiến lợi phẩm của các thành thì chúng ta đã lấy cho mình. Thời ấy chúng ta đã lấy của hai vua người Ê-mo-ri vùng đất ở bên kia sông Giô-đan, từ thung lũng Ác-nôn đến núi Khét-môn. Người Si-đôn gọi núi Khét-môn là Si-a-zôn, còn người Ê-mo-ri gọi là Sơ-ni-a. Chúng ta đã lấy tất cả các thành vùng cao nguyên, tất cả miền Ga-la-át và tất cả miền Ba-san, đến tận San-kha và Ét-re-i, tức là các thành ở miền Ba-san, vương quốc của Ốc. Thật vậy, Ốc vua miền Ba-san là người cuối cùng trong số người Ra-pha còn sống sót. Giường của nó, giường bằng sắt, chẳng phải là cái giường người ta còn thấy ở thành Rabba của con cái Ammon sao? Giường ấy dài 4 thước rưỡi, rộng 2 thước, tính bằng thước người ta quen dùng. Thời ấy chúng ta đã chiếm hữu đất này, tôi đã cho chi tộc Ruven và chi tộc Gad vùng đất từ Aroe bên thung lũng Arnon cùng với một nửa miền núi Galaad và các thành ở đó. Phần còn lại của miền Galaad và tất cả miền Basan, vương quốc của Ốc, thì tôi đã cho một nửa chi tộc Mơ-na-xe, tất cả vùng Ác-gốp, tất cả miền Basan, người ta gọi là đất của người Ra-pha. Gia-ia con của Mơ-na-xe đã lấy tất cả vùng Ác-gốp cho đến lãnh thổ người Gơ-su-a và người Ma-a-kha, và đã lấy tên mình mà đặt cho những vùng ấy của miền Ba-san, ngày nay vẫn còn gọi là các trại của người Gia-ia. Tôi đã chọn cho Ma-khia miền Ga-lát, còn chi tộc Ru-ven và chi tộc Gát thì tôi cho vùng đất từ miền Ga-la-át cho đến thung lũng Ác-nôn, lấy lòng thung lũng làm ranh giới, và cho đến thung lũng Giáp-bốc, ranh giới con cái Amon, cùng với thung lũng Arava, lấy sông Jordan làm ranh giới, từ Kinneret cho đến biển Arava, tức là biển muối, phía dưới sườn núi Pisga về phía đông. Thời ấy, tôi đã truyền cho anh em rằng, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã cho anh em đất này để anh em chiếm hữu. Tất cả các dũng sĩ, anh em hãy cầm võ khí đi qua trước anh em mình là con cái Israel. Chỉ có đàn bà con trẻ và các đàn vật của anh em, tôi biết là anh em có nhiều đàn vật, sẽ ở trong các thành tôi đã cho anh em, cho đến khi Đức Chúa ban cho anh em của anh em được an cư lạc nghiệp như anh em, và chính họ cũng chiếm hữu đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho họ ở bên kia sông Jordan. Bấy giờ anh em mỗi người sẽ trở về phần đất sở hữu của mình, phần đất tôi đã cho anh em. Thời ấy tôi đã truyền cho ông Giô-suê rằng, chính mắt anh đã thấy tất cả các xử sự của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đối với hai vua ấy. Đức Chúa cũng sẽ xử như vậy với các vương quốc anh sắp đi qua. Anh em đừng sợ chúng, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chiến đấu cho anh em. Thời ấy tôi đã năn nỉ Đức Chúa rằng, lạy Chúa là Đức Chúa, Ngài đã bắt đầu cho tôi tớ Ngài thấy Ngài thật vĩ đại và tay Ngài mạnh mẽ. Có thần nào trên trời dưới đất thực hiện được những công trình và những chiến công như Ngài? Xin cho con được sang qua sông Jordan và nhìn thấy miền đất tốt tươi ở bên kia sông, miền núi tốt tươi ấy và núi Liban. Vì anh em, Đức Chúa bất bình với tôi, người không nghe tôi, Đức Chúa phán với tôi, đủ rồi, đừng bao giờ nói với ta về chuyện ấy nữa. Hãy lên đỉnh Pisga, ngước mắt nhìn về phía tây, phía bắc, phía nam, phía đông, và mở mắt ra mà xem, vì ngươi sẽ không được sang qua sông Jordan này. Hãy truyền lệnh cho Giô-suê, hãy làm cho nó nên mạnh mẽ và can đảm, vì chính nó sẽ dẫn đầu dân này qua sông, và chính nó sẽ cho chúng hưởng đất mà ngươi sẽ thấy làm gia nghiệp. Vậy chúng ta đã ở lại thung lũng đối diện với Bet-pe-o. Sách Đệ Nhị Luật, chương 4, câu 1 đến câu 49. Giờ đây hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta mà tôi truyền cho anh em. Chính mắt anh em đã thấy điều Đức Chúa làm tại Ba-an-pơ-o. Mọi kẻ theo Ba-an-pơ-o thì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã tiêu diệt không cho sống giữa anh em. Còn anh em, những kẻ gắn bó với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, thì hôm nay đều còn sống cả. Hãy xem, tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như Đức Chúa Thiên Chúa của tôi đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói, chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh. Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lề luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? Nhưng anh em hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình, đừng quên những điều mắt anh em đã thấy, và suốt đời đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em. Trái lại, anh em hãy dạy cho con cháu anh em biết, ngày mà anh em đứng trước mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em tại núi Khô-rét, Đức Chúa đã phán bảo tôi, hãy tập hợp dân lại cho ta, ta sẽ cho chúng nghe những lời của ta, để chúng học, cho biết kính sợ ta, mọi ngày chúng sống trên mặt đất, và để chúng dạy cho con cái chúng. Anh em đã lại gần, và đứng dưới chân núi, núi bốc lửa cao đến tận trời, trong bóng tối mây đen mù mịt. Đức Chúa phán với anh em từ trong đám lửa, anh em nghe thấy tiếng nói nhưng không thấy hình bóng nào, chỉ có tiếng thôi. Người đã thông báo cho anh em giao ước của Người, giao ước mà Người truyền cho anh em đem ra thực hành. Đó là 10 lời Người viết trên 2 bia đá. Phần tôi, thời đó, Đức Chúa truyền cho tôi dạy anh em các thánh chỉ và quyết định, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp sang chiếm hữu. Anh em hãy cẩn thận giữ mình. Anh em đã không thấy hình bóng nào ngày Đức Chúa phán với anh em tại núi Khô-rét từ trong đám lửa. Vì thế, đừng có ra hư hỏng mà làm cho mình một tượng mang hình ảnh bất cứ cái gì, hình người nam hay người nữ, hình bất cứ loài vật nào trên mặt đất, hình bất cứ loài chim chóc nào bay trên trời, hình bất cứ loài nào bò dưới đất, hình bất cứ loài cá nào ở trong nước phía dưới mặt đất. Khi anh em ngước mắt lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, toàn thể thiên binh, thì đừng bị lôi cuốn mà sụp xuống lạy và phụng thờ chúng. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã phân chia chúng cho mọi dân thiên hạ. Còn anh em thì Đức Chúa đã chọn lấy anh em và đưa ra khỏi cái lò nung sắt là Ai Cập, để anh em trở nên dân Người, nên cơ nghiệp của Người như ngày nay. Vì anh em, Đức Chúa đã nổi cơn thịnh nộ với tôi, và Người đã thề là tôi sẽ không được sang sông Giô-đan và không được vào miền đất tốt tươi mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp. Tôi sắp phải chết tại đất này, tôi sẽ không được sang sông Giô-đan, còn anh em thì sắp sang và sẽ chiếm hữu miền đất tốt tươi ấy. Anh em hãy ý tứ, đừng quên giao ước mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã lập với anh em. Đừng làm tượng thờ mang hình ảnh bất cứ cái gì mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã cấm anh em. Thật vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là một ngọn lửa thiêu, một vị thần ghen tương. Khi anh em sinh con cháu và ở lâu trong xứ, nếu anh em ra hư hỏng, làm tượng thờ mang hình ảnh bất cứ cái gì, và làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mà trêu giận Người, thì hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em, chắc chắn anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất mà anh em sắp sang sông Giô-đan để chiếm hữu. Anh em sẽ không sống lâu ở đó, vì anh em sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đức Chúa sẽ phân tán anh em vào giữa các dân, anh em sẽ chỉ còn là một rúm người giữa các dân nước mà Đức Chúa sẽ dẫn anh em đến. Tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần do tay người phàm làm ra, là gỗ và đá, không nhìn, không nghe, không ăn, không ngửi. Từ chỗ đó anh em sẽ tìm Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và anh em sẽ thấy nếu anh em hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Khi anh em gặp cảnh ngặt nghèo, khi tất cả những điều ấy xảy ra cho anh em sau này, anh em sẽ trở lại với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và sẽ nghe tiếng người. Thật vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là Thiên Chúa từ bi. Người sẽ không bỏ mặc anh em, sẽ không tiêu diệt anh em, sẽ không quên giao ước người đã thề với cha ông anh em. Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất. Cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia, có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đờm như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em không? Chính anh em đã được cho thấy những điều đó để biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa, và ngoài người ra không có thần nào khác nữa. Từ trời, người đã cho anh em nghe tiếng người để dạy dỗ anh em. Dưới đất, người đã cho anh em thấy ngọn lửa lớn của người, và anh em đã nghe các lời người phán ra từ trong đám lửa. Bởi vì người đã yêu thương cha ông anh em, nên sau các ngài, người đã chọn dòng dõi các ngài, và đã đích thân dùng sức mạnh lớn lao của người đưa anh em ra khỏi Ai Cập. Người đã đuổi những dân lớn và mạnh hơn anh em, cho khuất mắt anh em, để đưa anh em vào đất của chúng và ban cho anh em đất ấy làm gia nghiệp, như anh em thấy hôm nay. Vậy hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này. Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa chứ không có thần nào khác nữa. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người mà hôm nay tôi truyền cho anh em. Như vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em vĩnh viễn ban cho anh em. Bấy giờ ông Mô-xê tách ra ba thành ở bên kia sông Giô-đan về phía đông, làm nơi ẩn náu cho kẻ sát nhân đã ngộ sát người đồng loại mà trước đó không thù ghét người ấy. Nó sẽ vào ẩn náu tại một trong các thành ấy và sẽ được sống, đó là Be-xê trong sa mạc, trên đất cao nguyên cho chi tộc Ru-ven, Ra-mốt trong miền Ga-la-át, cho chi tộc Gát và Gô-lan trong miền Ba-san, cho chi tộc Mơ-na-xê. Đây là luật mà ông Mô-xê đã trình bày cho con cái Israel. Đây là những thánh ý, thánh chỉ và quyết định mà ông Mô-xê đã công bố cho con cái Israel khi họ ra khỏi Ai Cập, lúc họ đang ở bên kia sông Giô-đan, trong thung lũng đối diện với Bết-pơ-o, trong đất của Si-khôn vua người Ê-mô-ri, đóng đô ở Khét-bôn. Ông Mô-xê và con cái Israel đã đánh bại vua ấy khi họ ra khỏi Ai Cập, đã chiếm hữu đất vua ấy và đất của Ốc, vua miền Ba-san, là hai vua người Ê-mô-ri ở bên kia sông Giô-đan về phía đông. Từ A-rô-e trên mé thung lũng Ác-nôn đến núi Sion, tức là núi Khép Môn, với tất cả thung lũng Arava bên kia sông Jordan về phía đông, đến biển Arava phía dưới sườn núi Pisga. Sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 1 đến câu 33. Ông Môsê triệu tập toàn thể Israel và nói với họ: Hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi nói cho anh em nghe. Anh em phải học cho biết những điều ấy và lo đem ra thực hành. Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta đã lập một giao ước với chúng ta tại núi Horeb. Đức Chúa đã lập giao ước này không phải với cha ông chúng ta, mà là với chúng ta. Những người hôm nay đang ở đây, tất cả còn đang sống. Đức Chúa đã phán với anh em mặt đối mặt trên núi từ trong đám lửa. Còn tôi, thời ấy, tôi đứng giữa Đức Chúa và anh em để thông báo cho anh em lời của Đức Chúa. Vì anh em thấy lửa thì sợ và không lên núi. Người phán: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta, Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta chọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Thiên Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Ngươi hãy giữ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh, như Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi. Trong 6 ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi, còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát kính Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, bò lừa và mọi gia súc của ngươi, và ngoại kiều ở trong thành của ngươi, để tôi tớ nam nữ của ngươi được nghỉ như ngươi. Ngươi hãy nhớ ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sa-bát. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ như Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi, để được sống lâu và để được hạnh phúc trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa ngươi ban cho ngươi. Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng dối hại người. Ngươi không được ham muốn vợ người ta, ngươi không được thèm muốn nhà của người ta, đồng ruộng, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. Những lời ấy Đức Chúa đã phán với toàn thể đại hội anh em, trên núi từ trong đám lửa, giữa mây đen mù mịt. Người nói lớn tiếng và không thêm gì cả. Người đã viết những lời ấy trên 2 bia đá và ban cho tôi. Khi anh em nghe tiếng từ giữa bóng tối và núi đang bốc lửa, thì anh em, tất cả những người đứng đầu các chi tộc và những kỳ mục của anh em đã đến gặp tôi và nói: Này Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi đã cho chúng tôi thấy người thật vinh quang và vĩ đại, và chúng tôi đã nghe tiếng của người từ trong đám lửa. Hôm nay chúng tôi đã thấy rằng Thiên Chúa phán với con người mà con người vẫn sống. Bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì ngọn lửa lớn này có thể thiêu rụi chúng tôi. chúng tôi mà cứ tiếp tục nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, thì chúng tôi chết mất. Thật vậy, có người phàm nào đã được nghe tiếng của Thiên Chúa hằng sống phán từ trong đám lửa như chúng tôi đã được nghe, mà vẫn còn sống? Phần ông hãy lại gần và nghe tất cả những gì Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi phán. Rồi ông sẽ nói cho chúng tôi tất cả những gì Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi phán với ông. Chúng tôi sẽ nghe và đem ra thực hành. Đức Chúa đã nghe thấy giọng nói của anh em khi anh em nói với tôi. Đức Chúa phán với tôi: Ta đã nghe thấy giọng nói của dân này khi chúng nói với ngươi. Tất cả những gì chúng nói là phải. Phải chi chúng luôn luôn có một tấm lòng như thế để kính sợ ta và giữ các mệnh lệnh của ta mọi ngày. Như vậy chúng và con cái chúng sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Ngươi hãy đi bảo chúng, anh em hãy trở về lều, còn ngươi đứng lại đây với ta, ta sẽ phán với ngươi tất cả mệnh lệnh, các thánh chỉ và quyết định mà ngươi sẽ dạy cho chúng. Ngõ hầu chúng đem ra thực hành trong đất mà ta ban cho chúng để chúng chiếm hữu. Anh em hãy lo thực hành như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã truyền cho anh em, không đi trạch bên phải, bên trái. Anh em hãy đi đúng con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã truyền cho anh em để anh em được sống, được hạnh phúc và được sống lâu trên mặt đất mà anh em sẽ chiếm hữu. Sách Đệ Nhị Luật, chương 6, câu 1 đến câu 25. Đây là mệnh lệnh, là những thánh chỉ và quyết định mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã truyền phải dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành trong đất anh em sắp sang chiếm hữu. Như vậy, anh em cũng như con cháu anh em sẽ kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của người mà tôi truyền cho anh em, và anh em sẽ được sống lâu. Hỡi Israel, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo trong miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em đã phán với anh em. Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em. Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đưa anh em vào đất người đã thề với cha ông anh em là ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob, rằng người sẽ ban cho anh em khi anh em được những thành lớn và đẹp mà anh em đã không xây, những nhà đầy mọi thứ của cải mà anh em đã không để vào đó, những bể nước đào sẵn mà anh em đã không đào, những vườn nho và vườn ô liu mà anh em đã không trồng. Khi anh em được ăn uống no nê, thì phải ý tứ đừng quên Đức Chúa, đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là đấng anh em phải kính sợ. Chính Người là đấng anh em phải phụng thờ. Anh em sẽ nhân danh Người mà thề. Anh em không được theo những thần khác trong số các thần của các dân chung quanh anh em, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đấng ở giữa anh em, là một vị thần ghen tương,

ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. 40 năm qua, áo anh em mặc đã không rách, chân anh em đã không sưng lên. Suy nghĩ lại, anh em phải nhận biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em giáo dục anh em như một người giáo dục con mình. Anh em phải giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà đi theo đường lối của người và kính sợ người. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sắp đưa anh em vào một miền đất tốt tươi, miền đất có những dòng nước, những suối, những mạch nước ngầm chảy ra trong đồng bằng và trên núi, miền đất có lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây vả, cây lựu, miền đất có cây ô liu để ép dầu và có mật ong. Miền đất ở đó anh em sẽ ăn bánh mà không bị hạn chế, ở đó anh em sẽ không thiếu thốn gì. Miền đất mà đá là sắt và núi có đồng cho anh em khai thác, anh em sẽ được ăn, sẽ được no nê và sẽ chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em vì miền đất tốt tươi mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Anh em hãy ý tứ, đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mà không giữ các mệnh lệnh, quyết định và thánh chỉ của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Khi anh em được ăn, được no nê, khi anh em xây nhà đẹp để ở, khi anh em có nhiều bò và chiên dê, nhiều vàng bạc và nhiều mọi thứ của cải, thì lòng anh em đừng kiêu ngạo mà quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết, để bắt anh em phải cùng cực và thử thách anh em, hầu làm cho anh em được hạnh phúc trong tương lai. Anh em đừng tự bảo, chính năng lực của tôi và sức mạnh bàn tay tôi đã tạo ra cho tôi sự giàu có này. Anh em hãy nhớ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vì người ban cho anh em năng lực tạo ra sự giàu có để người giữ vững giao ước đã thề với cha ông anh em, như anh em thấy hôm nay. Nhưng nếu chẳng may anh em quên lãng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mà theo các thần khác phụng thờ và sụp xuống lạy chúng, thì hôm nay tôi cảnh cáo anh em, chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong như các dân mà Đức Chúa sắp tiêu diệt cho khuất mắt anh em. Anh em cũng sẽ bị diệt vong như vậy vì đã không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Sách Đệ Nhị Luật, chương 9, câu 1 đến câu 29. Nghe đây hỡi Israel, hôm nay anh em sắp qua sông Giô-đan để vào trục xuất những dân tộc lớn và mạnh hơn anh em. Có những thành lớn và tường lũy ngất trời. Một dân lớn và cao là con cái Anak mà anh em biết và anh em đã nghe nói. Ai đứng vững được trước mặt con cái Anak? Hôm nay anh em phải biết rằng chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ đi qua trước mặt anh em như ngọn lửa thiêu. Chính Người sẽ tiêu diệt chúng, chính Người sẽ hạ chúng xuống trước mặt anh em. Anh em sẽ trục xuất chúng, sẽ làm chúng bị diệt vong mau lẹ như Người đã phán với anh em. Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đẩy lui chúng cho khuất mắt anh em, thì anh em đừng tự bảo rằng chính vì tôi công chính mà Đức Chúa đã đưa tôi vào chiếm hữu đất này. Thật ra, chính vì các dân tộc ấy có tội mà Đức Chúa trục xuất chúng cho khuất mắt anh em. Không phải vì anh em công chính hay vì lòng anh em ngay thẳng mà anh em sắp được vào chiếm hữu đất của chúng. Nhưng chính vì các dân tộc ấy có tội mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em trục xuất chúng cho khuất mắt anh em. Đức Chúa làm như vậy để giữ vững lời Người đã thề với cha ông anh em là ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob. Anh em phải biết rằng không phải vì anh em công chính mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em miền đất tốt tươi ấy để anh em chiếm hữu. Thật vậy, anh em là một dân cứng cổ. Anh em phải nhớ, đừng quên rằng anh em đã chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em trong sa mạc. Từ ngày anh em ra khỏi đất Ai Cập cho đến khi tới đây, anh em đã phản nghịch chống lại Đức Chúa. Tại núi Horeb, anh em đã chọc giận Đức Chúa, và Người đã nổi cơn thịnh nộ với anh em đến nỗi muốn tiêu diệt anh em. Khi lên núi để nhận các bia đá, những tấm bia giao ước mà Đức Chúa đã lập với anh em, tôi đã ở trên núi 40 ngày 40 đêm, không ăn bánh, không uống nước. Đức Chúa đã ban cho tôi hai bia đá do ngón tay Thiên Chúa viết. Trên đó có mọi lời Đức Chúa đã phán với anh em trên núi, từ trong đám lửa, trong ngày đại hội. Sau 40 ngày 40 đêm, Đức Chúa ban cho tôi hai bia đá là những tấm bia giao ước. Bấy giờ Đức Chúa phán với tôi, đứng lên, mau xuống khỏi đây, vì dân của ngươi đã hư hỏng rồi. Dân mà ngươi đã đưa ra khỏi Ai Cập, chúng đã vội đi ra ngoài con đường ta đã truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một tượng để thờ. Đức Chúa phán với tôi, ta thấy rằng dân này là một dân cứng cổ, cứ để mặc ta làm, ta sẽ tiêu diệt chúng, sẽ xóa tên chúng không còn dấu vết trong thiên hạ, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc mạnh và đông hơn chúng. Tôi đã quay xuống núi, bấy giờ núi đang bốc lửa, hai tay tôi cầm hai tấm bia giao ước. Tôi đã thấy anh em phạm tội nghịch cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em đã đúc tượng một con bê để thờ. Anh em đã vội đi ra ngoài con đường Đức Chúa đã truyền cho anh em đi. Tôi bèn nắm lấy hai bia đá, dùng hai tay mà ném và đập vỡ hai tấm bia đó trước mắt anh em. Tôi đã phục xuống trước mặt Đức Chúa như lần trước suốt 40 ngày 40 đêm. Tôi không ăn bánh, không uống nước, vì mọi tội anh em đã phạm khi làm điều dữ trái mắt Đức Chúa mà trêu giận Người. Ấy vì tôi kinh hãi cơn thịnh nộ và trận lôi đình của Đức Chúa đang bùng lên chống lại anh em, đến nỗi Người muốn tiêu diệt anh em. Nhưng cả lần này nữa, Đức Chúa cũng nhận lời tôi. Với ông Aharon, Đức Chúa cũng nổi cơn thịnh nộ dữ dội, đến nỗi muốn tiêu diệt ông ấy. Lúc đó tôi cũng cầu xin cho ông Aharon nữa. Còn sản phẩm tội lỗi anh em đã làm ra là con bê, tôi đã lấy bỏ vào lửa mà thiêu, nghiền nát tán kỹ, đến nhuyễn thành bụi, rồi ném bụi đó xuống khe nước từ núi chảy ra. Tại Táp Era, Masa và Kiprot, Hata Ava, anh em đã chọc giận Đức Chúa. Khi Đức Chúa sai anh em đi từ Kade Barnea và phán, hãy lên và chiếm hữu đất ta ban cho các ngươi, anh em đã cưỡng lệnh Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã không tin vào Người và không nghe tiếng Người. Anh em đã phản nghịch chống lại Đức Chúa từ ngày tôi biết anh em. Tôi đã phục xuống trước mặt Đức Chúa suốt 40 ngày 40 đêm, tôi đã phục xuống. Vì Đức Chúa đã nói đến chuyện tiêu diệt anh em, tôi cầu xin Đức Chúa và thưa rằng, lạy Chúa là Đức Chúa, xin đừng hủy diệt dân Ngài, cơ nghiệp Ngài đã dùng sức mạnh lớn lao của Ngài để giải thoát, và đã ra tay uy quyền đưa ra khỏi Ai Cập. Xin nhớ đến các tôi tớ Ngài là ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob. xin đừng để ý đến sự ngoan cố, sự gian ác và tội của dân này. Kẻo tại miền đất từ đó Ngài đã đưa chúng con ra, người ta lại nói, chính vì Đức Chúa đã không thể đưa chúng vào đất người đã thề hứa với chúng, và chính vì ghét chúng mà người đã đưa chúng ra để giết chúng trong sa mạc. Thế nhưng đó là dân Ngài, cơ nghiệp Ngài đã dùng sức mạnh lớn lao và cánh tay uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập. Sách Đệ Nhị Luật, chương 10, câu 1 đến câu 22. Thời ấy Đức Chúa phán bảo tôi, hãy đẽo hai bia đá như những bia trước và lên núi với ta. Ngươi cũng hãy làm một hòm gỗ, ta sẽ viết trên các bia những lời đã có trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ, và ngươi hãy đặt các bia ấy trong hòm. Tôi đã làm một hòm bằng gỗ keo và đẽo hai bia đá như những bia trước, và đã lên núi trong tay cầm hai bia đá. Người đã viết trên các bia điều đã viết lần trước là 10 lời Đức Chúa đã phán với anh em trên núi từ trong đám lửa trong ngày đại hội. Rồi Đức Chúa ban những bia đó cho tôi. Tôi quay xuống núi, đặt các bia vào hòm tôi đã làm, và các bia vẫn còn đó như Đức Chúa đã truyền cho tôi. Từ những giếng Bơ-nê ra A-can, con cái Israel lên đường đi Mô-xê-ra. Ông A-ha-rôn qua đời và được chôn cất tại đó. Ông E-la-gia con ông thi hành chức vụ tư tế thay ông. Từ chỗ đó họ lên đường đi Gút-gô-đa, rồi từ Gút-gô-đa đi Giót-va-tha, một đất có nhiều khe nước. Thời ấy Đức Chúa tách chi tộc Lê-vi ra để họ mang hòm bia giao ước của Đức Chúa, trầu trực trước nhan Đức Chúa, phụng sự người và chúc phúc nhân danh người cho đến ngày nay. Vì thế chi tộc Lê-vi không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em mình. Chính Đức Chúa là gia nghiệp của họ, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã phán với họ. Phần tôi ở trên núi như những ngày trước, suốt 40 ngày 40 đêm, và cả lần này nữa, Đức Chúa cũng nhận lời tôi. Người đã không muốn hủy diệt anh em. Đức Chúa phán với tôi, đứng dậy, hãy lên đường và đi phía trước dân, để chúng vào chiếm hữu đất mà ta đã thề với cha ông chúng, rằng ta sẽ ban cho chúng. Giờ đây hỡi Israel, nào Đức Chúa Thiên Chúa của anh em có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của người, yêu mến phụng thờ người hết lòng hết dạ, giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa và các thánh chỉ của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, để anh em được hạnh phúc. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, làm chủ cõi trời và các tầng trời cao nhất, cõi đất và muôn loài trong đó. Nhưng chỉ có cha ông của anh em là được Đức Chúa đem lòng quyến luyến yêu thương. Sau các ngài, giữa muôn dân, người đã chọn dòng dõi các ngài, tức là anh em, như anh em thấy ngày hôm nay. Vậy anh em hãy cắt bì tâm hồn anh em và đừng cứng cổ nữa, vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là thần các thần, là Chúa các Chúa, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả úy, là đấng không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ, là đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. Anh em phải yêu thương ngoại kiều vì anh em đã từng là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là đấng anh em phải kính sợ. Chính người là đấng anh em phải phụng thờ. Anh em phải gắn bó với người. Anh em sẽ nhân danh người mà thề. Chính người là đấng anh em phải ca tụng. Chính người là Thiên Chúa của anh em, Đấng đã làm cho anh em những điều lớn lao và khủng khiếp mà chính mắt anh em đã thấy đó. Cha ông của anh em chỉ có 70 người khi xuống Ai Cập, mà bây giờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em nên nhiều như sao trên trời. Sách Đề Nhị Luật, chương 11, câu 1 đến câu 32. Anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và mọi ngày phải giữ điều Người truyền giữ là các thánh chỉ, quyết định và mệnh lệnh của Người. Hôm nay anh em, chứ không phải con cái anh em, những kẻ không biết và không thấy. Anh em biết bài học Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dạy, biết sức mạnh lớn lao và cánh tay mạnh mẽ uy quyền của Người. Anh em biết những dấu lạ và hành động Người đã làm ngay tại Ai Cập chống lại Pharaoh, vua Ai Cập và cả nước vua ấy. Anh em biết việc Người đã làm chống quân đội Ai Cập cùng với chiến mã và chiến xa của chúng, khi Người cho nước biển sậy tràn ngập lên chúng, đang lúc chúng đuổi theo anh em, và Đức Chúa đã hủy diệt chúng cho đến ngày nay. Anh em biết việc Người đã làm cho anh em trong sa mạc cho đến khi anh em tới đất này. Anh em biết việc Người đã làm để phạt Đa-than và A-vi-ram là con của Eliab thuộc chi tộc Ru-ven, khi đất há miệng nuốt chúng ngay giữa toàn thể Israel cùng với gia đình chúng, lều chúng và mọi kẻ theo bước chân chúng. Chính mắt anh em đã thấy tất cả hành động lớn lao Đức Chúa đã làm. Vậy anh em phải giữ tất cả mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay, để anh em được mạnh sức và vào chiếm hữu đất anh em sắp sang chiếm hữu, và để anh em được sống lâu trên đất mà Đức Chúa đã thề với cha ông anh em là sẽ ban cho các ngài và dòng dõi các ngài, một đất tràn trề sữa và mật. Thật vậy, đất anh em sắp vào chiếm hữu không như đất Ai Cập mà anh em đã bỏ ra đi. Ở đó anh em gieo giống rồi phải dùng chân mà tưới như tưới vườn rau. Còn đất mà anh em sắp sang chiếm hữu là một miền đất có núi non và thung lũng, thấm nước mưa trời, miền đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chăm sóc. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em luôn luôn để mắt tới đất ấy từ đầu năm đến cuối năm. Nếu các ngươi thực sự vâng nghe những mệnh lệnh ta truyền cho các ngươi hôm nay, mà yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, và phụng thờ Người hết lòng hết dạ, thì ta sẽ ban mưa cho đất các ngươi đúng mùa, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, và các ngươi sẽ thu hoạch lúa mì, rượu mới và dầu tươi của các ngươi. Ta sẽ cho cỏ mọc trong cánh đồng của các ngươi cho súc vật của các ngươi ăn, các ngươi sẽ được ăn và được no nê. Anh em hãy ý tứ, kẻo lòng anh em bị quyến rũ mà bỏ đi phụng thờ những thần khác và sụp xuống lạy chúng. Vì Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh em, Người sẽ đóng cửa trời, sẽ chẳng còn mưa, đất sẽ không còn trổ sinh hoa trái, và anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất tốt tươi mà Đức Chúa ban cho anh em. Những lời tôi nói đây anh em phải ghi lòng tạc dạ, phải buộc vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu. Anh em phải dạy những lời ấy cho con cái mà nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Anh em phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em. Như vậy, bao lâu trời còn che đất, anh em và con cái anh em còn được sống trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã thề với cha ông anh em rằng Người sẽ ban cho các ngài. Nếu anh em cẩn thận giữ tất cả mệnh lệnh tôi truyền cho anh em, đem ra thực hành mà yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của Người và gắn bó với Người, thì Đức Chúa sẽ trục xuất mọi dân tộc ấy cho khuất mắt anh em, và anh em sẽ trục xuất những dân tộc lớn và mạnh hơn anh em. Mọi nơi bàn chân anh em dẫm lên sẽ là của anh em, từ sa mạc và núi Liban, từ sông cả là sông Euphrates cho đến biển Tây sẽ là lãnh thổ của anh em. Không ai sẽ đứng vững được trước mặt anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ làm cho tất cả miền đất anh em dẫm lên phải kinh khiếp sợ hãi anh em, như Người đã phán với anh em. Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa. Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Anh em sẽ bị nguyền rủa nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Nếu anh em bỏ con đường hôm nay tôi truyền cho anh em phải đi, mà theo những thần khác anh em không biết. Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã đưa anh em tới đất mà anh em đang vào chiếm hữu, anh em sẽ đặt lời chúc phúc trên núi Garizim và lời nguyền rủa trên núi Evan. Những núi ấy ở bên kia sông Jordan, trên con đường phía tây trong đất người Canaan, là người ở miền Arava, đối diện với Gilgal bên cạnh cụm sồi More. Thật vậy, anh em sắp sang sông Jordan để vào chiếm hữu đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em. Anh em sẽ chiếm hữu và ở trong đất ấy. Vậy anh em phải lo đem ra thực hành mọi thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi trình bày cho anh em. Sách Đệ Nhị Luật chương 12 câu 1 đến câu 31. Đây là những thánh chỉ và quyết định mà anh em phải lo đem ra thực hành trong đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em đã ban cho anh em để anh em chiếm hữu mọi ngày anh em sống trên mặt đất. Anh em phải dẹp bỏ hết mọi nơi mà các dân tộc anh em sắp trục xuất đã phụng thờ các thần của chúng, trên các núi cao, các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. Anh em phải phá hủy bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng, cột thờ của chúng anh em phải bỏ vào lửa mà thiêu. Tượng các thần của chúng anh em phải vằm nát, anh em phải xóa bỏ tên chúng khỏi nơi ấy. Anh em không được làm như vậy đối với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em sẽ chỉ được tìm Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ở nơi người chọn trong mọi chi tộc của anh em làm chỗ đặt danh người, làm nơi người ngự. Anh em sẽ đến đó, anh em sẽ đưa tới đó lễ toàn thiêu và hy lễ của anh em, thuế thập phân và phần dâng cúng của anh em, lễ vật anh em đã khấn hứa, lễ vật tự nguyện, những con đầu lòng trong đàn bò và đàn chiên dê của anh em. Ở đó anh em sẽ ăn uống trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ liên hoan với cả nhà anh em để mừng mọi công việc tay anh em đã làm, nhờ được Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chúc phúc. Anh em sẽ không làm như chúng ta đang làm ở đây hôm nay, mỗi người làm điều mình cho là phải. Thật vậy, cho đến bây giờ anh em chưa đạt tới chốn nghỉ ngơi và phần gia nghiệp mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Anh em sắp sang qua sông Jordan và ở trong đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em cho anh em hưởng làm gia nghiệp. Người sẽ cho anh em được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, và anh em sẽ được sống yên hàn. Nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chọn cho danh người ngự, anh em hãy đưa tới đó mọi thứ tôi truyền cho anh em, lễ toàn thiêu và hy lễ của anh em, thuế thập phân và phần đóng góp của anh em, và tất cả những gì anh em chọn lựa để làm vật khấn dâng Đức Chúa. Anh em sẽ liên hoan trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cùng với con trai, con gái anh em, tôi tớ nam nữ của anh em, với thầy Lê-vi ở trong các thành của anh em, vì thầy ấy không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em. Hãy ý tứ đừng dâng lễ toàn thiêu của anh em tại bất cứ nơi nào anh em thấy, nhưng anh em sẽ chỉ dâng lễ toàn thiêu của anh em ở nơi Đức Chúa chọn tại một trong các chi tộc của anh em, và ở đó anh em sẽ làm mọi điều tôi truyền cho anh em. Tuy nhiên, mỗi khi anh em thèm, anh em có thể giết súc vật và ăn thịt trong mọi thành của anh em, tùy theo phúc lành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Người ô uế và người thanh sạch đều có thể ăn thịt đó như ăn thịt sơn dương hay thịt nai, nhưng tiết thì anh em không được ăn, anh em sẽ đổ xuống đất như đổ nước. Thuế thập phân lúa mì, rượu mới, dầu tươi của anh em, những con đầu lòng trong đàn bò và đàn chiên dê của anh em, mọi lễ vật anh em đã khấn hứa, lễ vật tự nguyện và phần dâng cúng của anh em sẽ không được ăn những thứ đó trong các thành của anh em, nhưng chỉ được ăn trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ở nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chọn và ăn cùng với con trai, con gái anh em, tôi tớ nam nữ của anh em và thầy Lê-vi ở trong các thành của anh em sẽ liên hoan trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em để mừng mọi công việc tay anh em đã làm. Ngày nào anh em còn trên đất của anh em, hãy ý tứ đừng bỏ rơi thầy Lê-vi. Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mở rộng lãnh thổ của anh em, như người đã phán với anh em và anh em nói, tôi muốn ăn thịt, vì anh em thèm ăn thịt, thì anh em có thể ăn thịt mỗi khi anh em thèm. Nếu nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chọn làm chỗ đặt danh người mà ở xa anh em, thì anh em có thể giết bò và chiên dê Đức Chúa ban cho anh em, như tôi đã truyền cho anh em, và ăn trong các thành của anh em mỗi khi anh em thèm. Anh em sẽ ăn y như người ta ăn thịt sơn dương và thịt nai, người ô uế và người thanh sạch sẽ cùng ăn với nhau. Tuy nhiên, anh em phải nhất quyết không ăn tiết, vì máu là mạng sống, và anh em không được ăn mạng sống cùng với thịt. Anh em không được ăn tiết, anh em sẽ đổ xuống đất như đổ nước. Anh em không được ăn tiết, như vậy anh em và con cháu anh em sau này được hạnh phúc, vì anh em làm điều Đức Chúa coi là ngay thẳng. Chỉ những gì anh em phải thánh hiến và những lễ vật anh em khấn hứa, anh em mới mang đi và đưa tới nơi Đức Chúa chọn. Anh em hãy dâng lễ toàn thiêu của anh em, cả thịt lẫn máu trên bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Còn hy lễ của anh em thì máu sẽ đổ trên bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Thịt thì anh em sẽ ăn. Anh em phải giữ và nghe những điều tôi truyền cho anh em đây, để anh em và con cái anh em sau này được hạnh phúc mãi mãi. Bởi vì anh em đã làm điều Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em coi là tốt lành và ngay thẳng. Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã quét sạch các dân tộc khỏi miền đất anh em sắp vào để trục xuất chúng cho khuất mắt anh em, khi anh em đã định cư trên đất của chúng rồi, thì hãy ý tứ đừng mắc bẫy mà theo chúng sau khi chúng đã bị tiêu diệt cho khuất mắt anh em. Hãy ý tứ đừng tìm các thần của chúng và nói, các dân tộc ấy phụng thờ các thần của họ thế nào. Cả tôi nữa, tôi cũng muốn làm như thế. Anh em đừng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em như thế, vì tất cả đều ghê tởm đối với Đức Chúa. Điều người ghét thì chúng đã làm cho các thần của chúng, ngay cả các con trai, con gái của chúng. Chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng. Sách Đệ Nhị Luật, chương 13, câu 1 đến câu 19. Tất cả điều tôi truyền cho anh em hãy lo đem ra thực hành. anh em đừng thêm gì vào đó, cũng đừng bớt gì. Nếu ở giữa anh em xuất hiện một ngôn sứ hay một kẻ chuyên nghề chiêm bao, và nó báo trước cho anh em một dấu lạ hay một điềm thiêng, nếu dấu lạ hay điềm thiêng nó đã nói xảy ra và nó bảo chúng ta hãy theo và phụng thờ các thần khác, những thần mà anh em không biết, thì anh em đừng nghe những lời của ngôn sứ hay kẻ chuyên nghề chiêm bao ấy, vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em thử thách anh em cho biết anh em có yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ không. Chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là đấng anh em phải theo, chính Người là đấng anh em phải kính sợ. Anh em phải giữ các mệnh lệnh của Người, phải nghe tiếng Người. Chính Người là đấng anh em phải phụng thờ, anh em phải gắn bó với Người. Ngôn sứ hay kẻ chuyên nghề chiêm bao ấy sẽ bị xử tử, vì nó đã hô hào nổi loạn chống Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập và đã chuộc anh em khỏi cảnh nô lệ. Và vì nó đã muốn lôi cuốn anh em ra khỏi con đường Đức Chúa đã truyền cho anh em phải đi, anh em phải khử trừ sự gian ác không cho tồn tại giữa anh em. Nếu người anh em của anh em, con của mẹ anh em, hoặc con trai, con gái anh em, hoặc người vợ anh em âu yếm, hoặc người bạn anh em coi như chính mình, lén lút rủ rê anh em, chúng ta hãy đi phụng thờ các thần khác, những thần mà anh em và cha ông anh em không biết, trong số các thần của những dân ở chung quanh, gần hay xa anh em, từ đầu đến cuối xứ, thì anh em đừng ưng thuận, đừng nghe nó, đừng nhìn nó mà thương hại, đừng xót thương, đừng bao che nó. Trái lại, nhất định anh em phải giết nó, anh em phải là người đầu tiên ra tay giết nó, rồi toàn dân tiếp tay sau, anh em phải ném đá cho nó chết, và nó phải chết vì đã tìm cách lôi cuốn anh em xa Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Nghe nói thế, toàn thể Israel sẽ sợ và không còn làm điều xấu như vậy giữa anh em. Nếu tại một trong những thành mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em để ở, anh em nghe nói rằng có những tên vô lại phát xuất từ giữa anh em và lôi cuốn dân chúng mà rằng chúng ta hãy đi phụng thờ các thần khác, những thần mà anh em không biết, thì anh em sẽ điều tra, dò xét, sẽ hỏi han kỹ lưỡng, và nếu thật sự và chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó giữa anh em, thì anh em phải dùng lưỡi gươm giết dân thành ấy, phải tru hiến thành ấy với tất cả những gì trong đó, cả súc vật ở đó cũng phải dùng lưỡi gươm mà giết. Tất cả những gì chiếm được trong thành, anh em phải gom vào giữa quảng trường, rồi phóng hỏa thành ấy với mọi thứ chiếm được, tất cả để dâng kính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Thành ấy sẽ mãi mãi là một phế tích và sẽ không được xây dựng lại nữa. Đừng để bất cứ vật tru hiến nào còn dính lại trong tay anh em. Như vậy Đức Chúa sẽ nguôi cơn thịnh nộ, Người sẽ tỏ lòng từ bi và thương xót anh em, sẽ làm cho anh em nên đông đúc như đã thề với cha ông anh em, miễn là anh em nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà giữ mọi mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay, và làm điều Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em coi là ngay thẳng. Sách Đệ Nhị Luật, chương 14, câu 1 đến câu 29. Anh em là những người con của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em không được rạch mình và không được cạo tóc phía trên trán mà để tang một người chết, vì anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Anh em không được ăn cái gì ghê tởm, đây là những loài vật anh em được ăn: bò, cừu, dê, nai, sơn dương, hoẳng, dê rừng, linh dương, dê sừng dài, cừu rừng. Mọi con vật có chân trẻ làm hai móng và thuộc loài nhai lại thì anh em được ăn. Tuy nhiên, trong các loài nhai lại và các loài có móng trẻ hai, anh em không được ăn các con này: con lạc đà, con thỏ rừng, con ngân thử, vì chúng nhai lại nhưng không có móng trẻ hai. Anh em phải coi chúng là loài ô uế. Con heo, vì nó có móng trẻ hai nhưng không nhai lại, anh em phải coi nó là loài ô uế. Thịt của chúng anh em không được ăn, xác chết của chúng anh em không được đụng đến. Trong tất cả các loài sống dưới nước, đây là những loài anh em được ăn. Những loài có vây và có vảy thì anh em được ăn, còn tất cả những loài không có vây, không có vảy thì anh em không được ăn. Anh em phải coi chúng là loài ô uế. Mọi loài chim thanh sạch anh em được ăn, đây là những loài chim anh em không được ăn: đại bàng, diều hâu, ó biển, diều mướp, kền kền, mọi thứ diều hâu, mọi thứ quạ, đà điểu, cú mòng biển, mọi thứ bồ cắt, cú vọ, cú mèo, chim lợn, bồ nông, ó, cốc, cò, mọi thứ diệc, chim đầu rìu và rơi, mọi côn trùng có cánh, anh em phải coi là loài ô uế, anh em không được ăn. Mọi loài có cánh mà thanh sạch, anh em được ăn. Anh em không được ăn mọi con vật chết, mà hãy cho ngoại kiều ở trong các thành của anh em để họ ăn, hoặc hãy bán cho người nước ngoài, vì anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em không được lấy sữa dê mẹ mà nấu thịt dê con. Mỗi năm anh em phải trích 1/10 tất cả hoa lợi lấy từ những gì anh em gieo, những gì mọc lên ngoài đồng. Anh em sẽ dùng trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ở nơi người chọn cho danh người ngự. Thuế thập phân lúa mì, rượu mới, dầu tươi của anh em, và những con đầu lòng trong đàn bò và đàn chiên dê của anh em, để mọi ngày anh em học cho biết kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Nếu đường quá dài khiến anh em không thể đem thuế thập phân đến được, vì nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chọn để đặt danh người quá xa chỗ anh em ở, thì khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chúc phúc cho anh em hãy đổi lấy bạc cầm trong tay và đi tới nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chọn. Anh em hãy đem bạc đổi lấy tất cả những gì anh em thèm: bò, chiên dê, rượu, đồ uống có men và tất cả những gì anh em ao ước. Ở đó anh em sẽ ăn uống trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và sẽ liên hoan với cả nhà. Còn thầy Lê-vi ở trong các thành của anh em đừng bỏ rơi, vì thầy ấy không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em. 3 năm một lần, anh em hãy đưa ra tất cả thuế thập phân trích từ hoa lợi năm thứ 3 và đặt ở cửa thành của anh em. Bấy giờ thầy Lê-vi là người không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em. Người ngoại kiều và cô nhi quả phụ ở trong các thành của anh em sẽ đến, họ sẽ ăn và được no nê, để Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho mọi công việc tay anh em làm. Sách Đệ Nhị Luật, chương 15, câu 1 đến câu 23. 7 năm một lần, anh em hãy tha nợ. Đây là cách thức tha nợ. Mỗi chủ nợ sẽ tha món nợ đã cho người đồng loại vay mượn, không thúc người đồng loại và người anh em trả nợ, vì người ta đã công bố việc tha nợ để kính Đức Chúa. Người nước ngoài anh em có thể thúc nợ, nhưng cái gì của anh em mà ở trong nhà người anh em của anh em thì phải tha không đòi. Tuyệt nhiên giữa anh em sẽ không có người nghèo, vì Đức Chúa sẽ chúc phúc dồi dào cho anh em trong miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em làm gia nghiệp để anh em chiếm hữu, miễn là anh em thực sự nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà lo đem ra thực hành tất cả mệnh lệnh hôm nay tôi truyền cho anh em đây. Thật vậy, Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em như Người đã phán với anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay mượn, còn chính anh em sẽ không phải vay mượn. Anh em sẽ thống trị nhiều dân tộc, nhưng chúng sẽ không thống trị anh em. Nếu giữa anh em trong một thành nào của anh em trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em có một người anh em nghèo, thì anh em đừng có lòng chai dạ đá, cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng, nhưng phải mở rộng tay và cho họ vay mượn tất cả những gì họ thiếu. Hãy ý tứ đừng có trong lòng tư tưởng xấu này, sắp đến năm thứ bảy, năm tha nợ, mà nhìn người anh em nghèo của anh em với cặp mắt dữ dằn và không cho gì. Họ sẽ kêu lên Đức Chúa tố cáo anh em và anh em sẽ mang tội. Anh em phải cho họ cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng. Thật vậy, vì việc đó Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc anh em làm và mọi công trình tay anh em thực hiện. Vì trong đất của anh em sẽ không thiếu người nghèo, nên tôi truyền cho anh em hãy mở rộng tay giúp người anh em khốn khổ nghèo khó của anh em trong miền đất của anh em. Nếu người anh em hay chị em Hipri của anh em bán mình cho anh em, thì họ sẽ hầu hạ anh em 6 năm. Đến năm thứ 7, anh em phải phóng thích họ về. Khi anh em phóng thích họ về thì đừng để họ về tay không. Anh em phải tặng họ nào là chiên dê, nào là lúa mì, rượu nho của anh em. Anh em hãy cho họ tùy theo phúc lành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã ban cho anh em. Anh em hãy nhớ rằng mình đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã giải thoát anh em. Vì vậy, hôm nay tôi truyền cho anh em điều đó. Nhưng nếu người nô lệ nói, tôi không muốn ra khỏi nhà ông vì họ mến anh em và gia đình anh em, và vì họ được hạnh phúc khi ở với anh em, thì anh em sẽ kê tai người ấy vào cánh cửa và lấy dùi mà xỏ, và họ sẽ làm nô lệ anh em suốt đời. Đối với nữ tỳ của anh em cũng sẽ làm như vậy. Anh em đừng cho là quá nặng khi phải phóng thích họ về, vì họ phục vụ anh em 6 năm thì cũng bằng anh em thuê 2 người làm mướn. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc anh em làm. Mọi con đầu lòng giống đực sinh ra trong đàn bò và đàn chiên dê của anh em phải thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em không được bắt con bò đầu lòng của anh em làm việc, không được xén lông chiên dê đầu lòng của anh em. Hàng năm trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em và cả nhà anh em sẽ ăn những con đầu lòng đó ở nơi Đức Chúa chọn. Nhưng nếu con vật có tật, què mù hay bất cứ tật nào khác, thì anh em không được tế nó cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em sẽ ăn thịt nó trong các thành của anh em. Người ô uế và người thanh sạch đều có thể ăn, như ăn thịt sơn dương hay thịt nai, nhưng tiết của nó thì anh em không được ăn, anh em sẽ đổ xuống đất như đổ nước. Sách Đệ Nhị Luật, chương 16, câu 1 đến câu 22. Anh em hãy giữ tháng Aviv và mừng lễ vượt qua kính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vì trong tháng Aviv, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã đưa anh em ra khỏi Ai Cập ban đêm. Anh em hãy giết chiên dê và bò làm lễ vật vượt qua dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ở nơi Đức Chúa chọn cho danh người ngự. Anh em không được ăn bánh có men với lễ vật đó.

thấy có một người đàn ông hay đàn bà làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vi phạm giao ước của người, đi phụng thờ các thần khác, sụp xuống lạy chúng, lạy mặt trời, mặt trăng và toàn thể thiên binh. Điều mà tôi đã không truyền, nếu anh em được thông báo và được nghe điều ấy, thì anh em phải điều tra kỹ lưỡng, nếu thật sự và chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó tại Israel, thì anh em phải lôi người đàn ông hay đàn bà đã làm điều xấu đó ra cửa thành của anh em. Người đàn ông hay đàn bà đó, anh em sẽ ném đá chúng cho chết và chúng phải chết. Căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay ba nhân chứng mà người đáng chết sẽ bị xử tử. Người ấy sẽ không bị xử tử nếu chỉ căn cứ vào lời của một nhân chứng. Các nhân chứng phải là người đầu tiên ra tay giết nó, rồi toàn dân tiếp tay sau. Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Nếu có vụ nào khó quá, anh em không xử được, án mạng, tranh chấp hay đả thương là những vụ kiện tụng tại tòa án thành của anh em, thì anh em hãy đứng dậy và lên nơi mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ chọn. Anh em sẽ đến với các tư tế Lê Vi và vị thẩm phán tại chức trong những ngày đó. Anh em sẽ thỉnh ý và họ sẽ thông báo bản án cho anh em. Anh em sẽ hành động căn cứ vào lời họ thông báo cho anh em, từ nơi Đức Chúa chọn, và anh em sẽ lo đem ra thực hành đúng như họ chỉ giáo cho anh em. Căn cứ vào lời họ chỉ giáo cho anh em và vào bản án họ công bố cho anh em sẽ hành động đúng như lời họ thông báo cho anh em, không đi chệch bên phải bên trái. Người nào cả gan không nghe vị tư tế chầu trực ở đó để phụng sự Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hay không nghe vị thẩm phán thì sẽ phải chết. Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại trong Israel. Nghe thấy thế, toàn dân sẽ sợ và không dám cả gan nữa. Khi anh em vào đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, khi anh em chiếm hữu và ở đất đó, nếu anh em nói: chúng tôi muốn tôn một vua lên cai trị chúng tôi như các dân tộc chung quanh, thì anh em có thể tôn một vua mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ chọn lên cai trị anh em. Anh em phải tôn một người trong anh em lên làm vua cai trị anh em. Anh em không được đặt một người ngoại quốc không phải là anh em của anh em lên cai trị anh em. Chỉ có điều là vua ấy không được có nhiều ngựa và không được đưa dân trở về Ai Cập để có nhiều ngựa. Vì Đức Chúa đã phán với anh em: các ngươi không được trở lại con đường ấy nữa. Vua ấy cũng không được có nhiều vợ, kẻo tâm hồn bị lầm lạc. Vua cũng không được có quá nhiều vàng bạc. Khi lên ngôi trị vì, vua phải sao lại cho mình một bản thứ hai của luật này vào một cuốn sách, sao y bản các tư tế Lê Vi truyền lại. Luật này sẽ ở bên vua, vua phải đọc mọi ngày trong đời mình để học cho biết kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, biết giữ mọi lời trong luật này và mọi thánh chỉ ấy và đem ra thực hành. Như vậy lòng vua không kiêu ngạo với anh em mình, và vua không chạy khỏi mệnh lệnh mà qua bên phải bên trái, để vua và con cháu được trị vì lâu ngày ở giữa Israel. Sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 1 đến câu 22. Các tư tế Lê Vi, toàn thể chi tộc Lê Vi sẽ không được chung phần và hưởng gia nghiệp với Israel. Họ sẽ sống nhờ các lễ hỏa tế dâng Đức Chúa và nhờ gia nghiệp của người. Họ không có gia nghiệp giữa các chi tộc anh em, chính Đức Chúa là gia nghiệp của họ, như người đã phán với họ. Đây là quyền lợi các tư tế được hưởng trên dân, trên những người dâng bò hay chiên dê làm lễ hy sinh. Người ta sẽ biếu tư tế một cái vai, hai cái hàm và cái dạ dày. Anh em phải biếu tư tế sản phẩm đầu mùa lấy từ lúa mì, rượu mới, dầu tươi của anh em, và từ lông chiên dê mới xén. Thật vậy, Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã chọn họ trong mọi chi tộc, để họ và con cái họ ứng trực và phụng sự mọi ngày nhân danh Đức Chúa. Nếu một thầy Lê-vi từ bất cứ một thành nào của anh em trong toàn cõi Israel, nơi họ đang cư ngụ, đến nơi Đức Chúa chọn, mỗi khi họ muốn thì họ sẽ được phụng sự nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, như mọi anh em của họ là các thầy Lê-vi khác đang ứng trực tại đó trước nhan Đức Chúa. Họ sẽ được ăn một phần bằng phần của những người kia, không kể tiền bán của cải cha ông để lại. Khi vào đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, thì anh em đừng học đòi những thói ghê tởm của các dân tộc ấy. Giữa anh em không được thấy ai làm lễ thiêu con trai hoặc con gái mình, không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng, ngồi cốt, chiêu hồn. Thật vậy, hễ ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với Đức Chúa, và chính vì những điều ghê tởm ấy mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã trục xuất các dân tộc ấy cho khuất mắt anh em. Anh em phải sống trọn hảo với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Các dân tộc anh em sắp trục xuất ấy thì nghe những thầy chiêm tinh, thầy bói, còn anh em thì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em không cho làm như vậy. Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe vị ấy, đó chính là điều mà anh em đã xin với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em tại núi Khô-rếp trong ngày đại hội. Anh em đã nói, chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết. Bấy giờ Đức Chúa phán với tôi, chúng nói phải, từ giữa anh em của chúng ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của ta, những lời người ấy nói nhân danh ta, thì chính ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh ta mà nói lời ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết. Có khi anh em sẽ tự hỏi, làm sao chúng tôi biết được lời nào là lời Đức Chúa đã không phán? Nếu điều ngôn sứ nói nhân danh Đức Chúa không ứng nghiệm, không xảy ra, thì không phải là lời Đức Chúa đã phán, ngôn sứ đã nói càn. Anh em không phải sợ ngôn sứ ấy. Sách Đệ Nhị Luật, chương 19, câu 1 đến câu 21. Khi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã quét sạch các dân tộc ở trong đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, khi anh em đã trục xuất chúng và ở trong các thành, các nhà của chúng, thì anh em hãy tách ra ba thành ở giữa đất của anh em mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em để anh em chiếm hữu. Anh em hãy sửa sang đường xá và lãnh thổ mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em cho anh em hưởng làm gia nghiệp. Anh em hãy chia làm ba để mọi kẻ sát nhân có thể ẩn náu ở đó. Đây là những trường hợp mà kẻ sát nhân có thể đến đó ẩn náu và được sống. Nếu nó vô ý giết người đồng loại mà trước đó nó không thù ghét, như một người vào rừng đốn cây với đồng loại, tay người ấy vung rìu lên để chặt cây, và lưỡi rìu tuột khỏi cán, trúng người đồng loại và người này chết.

nếu anh em bắt được tù và thấy trong đám tù một người đàn bà duyên dáng mà đem lòng quyến luyến người ấy và lấy làm vợ, thì anh em sẽ đưa nàng vào trong nhà mình, nàng sẽ cạo đầu, cắt móng tay, cởi áo mặc khi bị bắt. Nàng sẽ ở trong nhà anh em và khóc cha mẹ nàng một tháng tròn. Sau đó, anh em sẽ ăn nằm với nàng, cưới nàng và nàng sẽ là vợ anh em. Trong trường hợp anh em không thích nàng nữa, thì anh em sẽ để cho nàng đi đâu tùy ý nàng. Anh em không được phép bán nàng đổi lấy bạc, cũng không được hành hạ nàng, vì anh em đã cưỡng bức nàng. Khi một người đàn ông có hai vợ, một vợ được yêu, một vợ không được yêu, và cả người được yêu lẫn người không được yêu đều sinh con cho người ấy, mà con trai trưởng lại là con của người không được yêu, thì khi chia gia tài cho các con, người đàn ông ấy không được giành quyền trưởng nam cho đứa con của người vợ mình yêu, khiến đứa con của người vợ không được yêu là con trai trưởng bị thiệt. Trái lại, người đàn ông ấy phải nhìn nhận đứa con của người vợ không được yêu là trưởng nam mà chia cho nó hai phần sản nghiệp. Nó là hoa quả đầu đời trai tráng của người ấy, nên nó được quyền trưởng nam. Khi có đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ có sửa dạy nó cũng chẳng chịu nghe, thì cha mẹ nó bắt lấy nó đưa ra cửa thành cho các kỳ mục địa phương và sẽ nói với các kỳ mục trong thành: con chúng tôi đây ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng, mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết và nó phải chết. Anh em phải trừ khử sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Nghe chuyện ấy, toàn thể Israel sẽ sợ. Khi một người có tội đáng phải án chết đã bị xử tử, và anh em đã treo nó lên cây, thì xác nó không được để qua đêm trên cây, nhưng anh em phải chôn ngay hôm ấy, vì người bị treo là đồ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Anh em không được làm cho đất của anh em ra ô uế, đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp. Sách Đệ Nhị Luật, chương 22, câu 1 đến câu 29. Khi anh em thấy bò hay chiên dê của người anh em mình đi lạc, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải dẫn chúng về cho người anh em. Nếu người anh em của anh em không ở gần anh em, hoặc anh em không quen biết người ấy, thì anh em hãy đem con vật vào trong nhà, nó sẽ ở với anh em cho đến khi người anh em của anh em đến xin nó, bấy giờ anh em sẽ hoàn nó lại cho người ấy. Anh em phải làm như thế đối với con lừa của họ, phải làm như thế đối với áo choàng của họ, phải làm như thế đối với tất cả những gì người anh em của anh em đánh mất mà anh em bắt được. Anh em không được bỏ mặc làm ngơ. Khi anh em thấy lừa hay bò của người anh em mình ngã trên đường, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải giúp người anh em đỡ chúng dậy. Đàn bà không được mặc quần áo đàn ông không được mang y phục đàn bà, vì hễ ai làm những việc ấy thì là điều ghê tởm đối với Đức Chúa. Nếu trên đường đi, anh em gặp một tổ chim ở trên bất cứ cây nào hay ở dưới đất, trong đó có chim con hoặc trứng, và chim mẹ đang ủ chim con hay ấp trứng, thì anh em không được bắt cả mẹ lẫn con. Anh em phải thả chim mẹ, còn chim con thì được bắt. Như vậy anh em sẽ được hạnh phúc và được sống lâu. Khi xây nhà mới, anh em phải làm lan can chung quanh mái. Như vậy, anh em không để cho máu đổ ra trong nhà anh em, trong trường hợp có ai ngã từ mái xuống. Anh em không được gieo trong vườn nho của anh em một loại cây thứ hai nào, kẻo tất cả trở thành của thánh, cả cái anh em gieo lẫn hoa lợi vườn nho. Anh em không được bắt bò và lừa cày chung với nhau. Anh em không được mặc thứ vải bằng sợi len và sợi gai dệt chung với nhau.

kẻ không xây nhà cho người anh em mình thì phải xử như thế đó. Trong Israel, người ta sẽ gọi tên người ấy là nhà kẻ bị lột dép. Khi hai người đàn ông đánh nhau mà vợ của một trong hai người lại gần để cứu chồng khỏi tay địch thủ và đưa tay nắm lấy chỗ kín của người này, thì anh em phải chặt tay người đàn bà ấy, mắt anh em đừng nhìn nó mà thương hại. Anh em không được có trong bao bì của anh em hai quả cân khác nhau, một nặng một nhẹ. Anh em không được có trong nhà của anh em hai thùng khác nhau, một lớn một nhỏ. Anh em phải có một quả cân nguyên vẹn và chính xác, một thùng nguyên vẹn và chính xác, để anh em được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Thật vậy, hễ ai làm những điều ấy, hễ ai làm điều bất công thì là điều ghê tởm đối với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Anh em hãy nhớ Amalek đã xử thế nào với anh em trên đường. Khi anh em ra khỏi Ai Cập, nó đã đón đường anh em và đánh tập hầu mọi kẻ lết theo sau. Trong khi anh em mệt lả và kiệt sức, nó đã không kính sợ Thiên Chúa. Vậy khi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em cho anh em được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp để anh em chiếm hữu, thì anh em sẽ xóa hẳn tên tuổi Amalek, khiến cho dưới gầm trời không còn ai nhớ đến nó nữa. Anh em đừng quên. Sách Đệ Nhị Luật, chương 26, câu 1 đến câu 19. Khi anh em vào đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp, khi anh em chiếm hữu và ở đất đó, thì hãy lấy một phần mọi nông sản đầu mùa anh em thu hoạch được từ miền đất của anh em mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Anh em hãy để những thứ ấy vào giỏ, rồi đi đến nơi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chọn cho danh người ngự. Anh em sẽ đến với tư tế tại chức trong những ngày đó và sẽ thưa với ông: Hôm nay tôi xin trình với Đức Chúa Thiên Chúa của ông rằng tôi đã vào miền đất mà Đức Chúa đã thề với cha ông chúng tôi là người sẽ ban cho chúng tôi. Tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Bấy giờ anh em sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em rằng: Ông tổ tôi là người Aram phiêu bạt, đã xuống Ai Cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi. Tại đó người đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. Người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa Thiên Chúa của cha ông chúng tôi. Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực lầm than áp bức chúng tôi phải chịu. Đức Chúa đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con. Anh em sẽ đặt lễ vật trước tôn nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, rồi anh em phủ phục trước tôn nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Anh em sẽ liên hoan cùng với các thầy Lê Vi và người ngoại kiều sống giữa anh em, vì mọi điều tốt mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã ban cho anh em và gia đình anh em. Năm thứ ba, tức là năm nộp thuế thập phân, sau khi anh em đã trích ra một phần mười hoa lợi mà đem cho thầy Lê Vi, người ngoại kiều và cô nhi quả phụ, và họ đã được ăn uống no nê trong các thành của anh em, thì anh em sẽ đến thưa trước tôn nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em.

mà anh em sẽ vào chiếm hữu. Đức Chúa sẽ phân tán anh em vào giữa mọi dân, từ đầu đến cuối mặt đất. Tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần khác là gỗ, là đá, những thần mà anh em và cha ông anh em không biết. Ở giữa các dân tộc ấy, anh em sẽ không được yên hàn và không có chỗ đặt bàn chân. Tại đó Đức Chúa sẽ làm cho lòng anh em xao xuyến, đôi mắt mỏi mòn, tâm hồn kiệt quệ. Mạng sống anh em sẽ treo lơ lửng trước mặt anh em. Đêm ngày anh em sẽ khiếp sợ, anh em sẽ không tin mình còn được sống. Ban sáng anh em sẽ nói, bao giờ mới đến chiều? Ban chiều anh em sẽ nói, bao giờ mới đến sáng? Vì nỗi khiếp sợ tràn ngập tâm hồn anh em, và vì cảnh tượng mắt anh em chứng kiến. Đức Chúa sẽ bắt anh em đi thuyền, đi bộ trở lại đất Ai Cập mà tôi đã nói với anh em. Anh em sẽ không còn thấy lại đất này nữa. Tại đó anh em sẽ bán mình làm tôi trai tớ gái cho quân thù của anh em, mà chẳng có ai mua. Đây là những lời của giao ước mà Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê lập với con cái Israel tại đất Mô-áp, không kể giao ước người đã lập với họ tại núi Hô-rép. Sách Đệ Nhị Luật, chương 29, câu 1 đến câu 28. Ông Mô-xê triệu tập toàn thể Israel và nói với họ: Chính anh em đã thấy những gì Đức Chúa đã làm trước mắt anh em tại đất Ai Cập, chống lại Pha-ra-ô cùng mọi bề tôi và cả nước vua ấy. Đó là các thử thách lớn lao mắt anh em từng thấy, là các dấu lạ điềm thiêng lớn lao ấy. Nhưng cho đến ngày hôm nay, Đức Chúa đã không cho anh em lòng để biết, mắt để thấy, tai để nghe. Ta đã dẫn các ngươi 40 năm trong sa mạc, mà áo các ngươi mặc đã không rách, dép chân các ngươi đi đã không mòn. Của ăn của các ngươi không phải là bánh, thức uống của các ngươi không phải là rượu và đồ uống có men, để các ngươi biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Rồi anh em đã đến nơi này. Si-khôn vua Khét-bôn và Ốc vua miền Ba-san đã ra nghênh chiến với chúng ta, và chúng ta đã đánh bại chúng. Chúng ta đã chiếm đất của chúng và chia cho chi tộc Ru-ven, chi tộc Gát và một nửa chi tộc Mơ-na-xe làm gia nghiệp. Anh em phải giữ những lời của giao ước này và đem ra thực hành để được thành công trong tất cả những gì anh em làm. Hôm nay tất cả anh em đứng trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Nào là những người đứng đầu các chi tộc của anh em, nào là các kỳ mục ký lục của anh em, mọi người phái nam trong Israel, nào là đàn bà con trẻ của anh em, nào là người ngoại kiều ở trong trại của anh em, từ người chặt củi cho đến người múc nước cho anh em. Anh em sắp gia nhập giao ước của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Giao ước có kèm theo lời thề nguyền là giao ước mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em lập với anh em hôm nay, để đặt anh em lên làm dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, như Người đã phán với anh em và như Người đã thề với cha ông anh em là Abraham, Isaac và Jacob. Không phải chỉ riêng với anh em mà tôi lập giao ước này có kèm theo lời thề nguyền này, nhưng còn với kẻ có mặt ở đây với chúng ta và hôm nay đang đứng trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, cũng như với kẻ không có ở đây với chúng ta hôm nay. Chính anh em biết chúng ta đã sống bên đất Ai Cập làm sao, và đã băng qua lãnh thổ các dân tộc mà anh em đã đi qua như thế nào. Anh em đã thấy ở giữa chúng các đồ gớm ghiếc và các ngẫu tượng của chúng là gỗ, đá, bạc, vàng. Giữa anh em đừng có người nào, nam hay nữ, đừng có dòng họ hay chi tộc nào hôm nay trở lòng với Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta mà đi phụng thờ các thần của những dân tộc ấy. Giữa anh em đừng có thứ rễ sinh trái độc và quả đắng. Nếu kẻ nào khi nghe các lời thề nguyền này lại tự chúc phúc cho mình trong lòng mà nói, tôi sẽ được bình an cho dù tôi cứ sống theo lòng trai dạ đá của tôi, như thể đất được tưới không khác gì đất khô cằn. Nếu kẻ nào làm thế thì Đức Chúa sẽ không muốn tha cho nó. Bấy giờ cơn giận và lòng ghen tương của Đức Chúa sẽ bốc lên phạt người ấy. Tất cả lời thề nguyền chép trong sách này sẽ đổ xuống trên nó, và Đức Chúa sẽ xóa tên nó không còn dấu vết trong thiên hạ. Đức Chúa sẽ tách nó ra khỏi mọi chi tộc Israel, cho nó phải mang họa, chiếu theo mọi lời thề nguyền của giao ước chép trong sách luật này. Khi thấy các vết thương của miền đất này và những bệnh tật Đức Chúa giáng xuống trên đó, thì thế hệ tương lai, tức là con cái anh em, đứng lên sau anh em, và người nước ngoài đến từ một miền đất xa xôi sẽ nói, cả miền đất chỉ là diêm sinh, muối và lửa, không ai gieo vải, không chi nảy chồi, không cọng cỏ nào mọc lên, giống như cảnh tàn phá ở Sodom, Gomorra, Adma và Sevozim, những thành mà Đức Chúa đã phá đổ trong cơn thịnh nộ và lôi đình của người. Và mọi dân tộc sẽ nói, vì sao Đức Chúa đã xử như thế với miền đất này? Vì sao cơn thịnh nộ lớn lao này đã bừng cháy? Người ta sẽ trả lời, ấy là vì họ bỏ giao ước của Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông họ, giao ước người đã lập với họ khi người đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Họ đã đi phụng thờ các thần khác và sụp xuống lạy các thần ấy, những thần mà họ không biết, và người đã chẳng phân chia cho họ. Đức Chúa đã nổi cơn thịnh nộ với miền đất này và giáng xuống tất cả lời nguyền rủa chép trong sách này. Trong cơn thịnh nộ, lôi đình và giận dữ lớn lao, Đức Chúa đã bứng họ đi khỏi đất đai của họ và ném họ vào một miền đất khác. Như ngày hôm nay, có những điều Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta giữ kín cho mình, nhưng những điều này được mặc khải cho chúng ta và con cháu chúng ta đến muôn đời, để chúng ta đem ra thực hành những lời của luật này. Sách Đệ Nhị Luật chương 30, câu 1 đến câu 20. Vậy khi tất cả những điều ấy xảy đến cho anh em, tức là lời chúc phúc và lời nguyền rủa tôi đã đưa ra cho anh em chọn, anh em sẽ để tâm suy niệm những điều ấy giữa các dân tộc, nơi mà Đức Chúa đã đuổi anh em đến. Anh em sẽ trở về cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em và con cái anh em sẽ nghe tiếng người, hết lòng, hết dạ, theo mọi điều tôi truyền cho anh em hôm nay. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ đổi vận mạng anh em, sẽ chạy lòng thương và sẽ lại tập trung anh em về từ mọi dân, từ nơi mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã phân tán anh em. Dù anh em có bị đuổi xa đến tận chân trời, thì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em cũng sẽ tập trung anh em từ đó về, và từ đó người sẽ đón anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ đưa anh em về đất mà cha ông anh em đã chiếm hữu. Để anh em chiếm hữu đất ấy, người sẽ làm cho anh em được hạnh phúc và đông đúc hơn cha ông anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cắt bì tâm hồn anh em và tâm hồn dòng dõi anh em, để anh em yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ, ngõ hầu anh em được sống. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ giáng mọi lời nguyền rủa này trên quân thù anh em, những kẻ ghét và bắt bớ anh em.

Chính Đức Chúa đi phía trước anh, chính người sẽ ở với anh, người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh, đừng sợ, đừng hãi. Ông Mô-sê viết luật này và trao cho các tư tế con cái Lê-vi là những người sẽ kiệu hòm bia giao ước của Đức Chúa và cho tất cả các kỳ mục Israel. Ông Mô-sê truyền cho họ rằng, sau 7 năm vào thời kỳ có năm tha nợ, trong dịp lễ lều, khi toàn thể Israel đến để ra trình diện Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ở nơi người chọn, anh em phải đọc luật này trước toàn thể Israel cho họ nghe. Anh em hãy tập hợp dân, đàn ông, đàn bà, trẻ con và người ngoại kiều ở trong các thành của anh em, để họ nghe và để họ học cho biết kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và lo đem ra thực hành mọi lời của luật này. Con cái họ là những kẻ không biết, sẽ nghe và học cho biết kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mọi ngày anh em sống trên đất mà anh em sắp qua sông Giô-đan để chiếm hữu. Đức Chúa phán với ông Mô-sê, đây sắp đến ngày ngươi phải lìa đời, hãy gọi Giô-suê đến, và các người hãy đứng ở lều hội ngộ để ta truyền lệnh cho nó. Ông Mô-sê và ông Giô-suê ra đứng ở lều hội ngộ. Đức Chúa xuất hiện trong lều, trong cột mây, và cột mây đứng ở cửa lều. Đức Chúa phán với ông Mô-sê, đây ngươi sắp nằm xuống với cha ông ngươi, và dân này sẽ chạy theo các thần mà làm điếm. Các thần của người ngoại bang ở trong đất nó sắp vào. Nó sẽ bỏ ta và sẽ phá vỡ giao ước của ta, giao ước ta đã lập với nó. Ngày ấy ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với nó, ta sẽ bỏ chúng và sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng. Bấy giờ nó sẽ bị thôn tính, và nhiều tai họa, nhiều cơn ngặt nghèo sẽ xảy ra cho nó. Ngày đó nó sẽ nói, những tai họa này xảy ra cho tôi phải chăng là vì Thiên Chúa không còn ở giữa tôi? Phần ta, ngày đó ta sẽ cứ ẩn mặt đi, vì tất cả điều ác nó làm khi hướng về các thần khác. Bây giờ các ngươi hãy viết cho mình bài ca này, các ngươi hãy dạy cho con cái Israel, hãy đặt vào miệng chúng, để ta lấy bài ca ấy làm chứng cáo tội con cái Israel. Thật vậy, ta sẽ đưa nó vào đất ta đã thề hứa với cha ông nó, đất tràn trề sữa và mật, nó sẽ được ăn, được no nê, sẽ béo mập, rồi sẽ hướng về các thần khác và phụng thờ chúng. Nó sẽ khinh thị ta và phá vỡ giao ước của ta. Khi nhiều tai họa, nhiều cơn ngặt nghèo xảy ra cho chúng, thì bài ca này sẽ làm chứng cáo tội nó. Vì dòng dõi chúng sẽ không quên lặp lại bài ca này. Thật vậy, ta biết ý định nó đang mưu tính hôm nay, ngay cả trước khi ta đưa nó vào đất mà ta đã thề hứa. Hôm ấy, ông Mô-sê đã viết bài ca này và dạy con cái Israel. Đức Chúa truyền lệnh cho ông Giô-suê con ông Nun, người phán, mạnh bạo lên, can đảm lên, chính ngươi sẽ đưa con cái Israel vào đất mà ta đã thề hứa với chúng, và ta sẽ ở với ngươi. Khi ông Mô-sê đã viết xong các lời của luật này vào một cuốn sách, từ đầu chí cuối, thì ông truyền cho các thầy Lê-vi, những người kiệu hòm bia giao ước của Đức Chúa rằng, hãy đem sách luật này đặt bên hòm bia giao ước của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Ở đó sách ấy sẽ làm chứng cáo tội anh em, vì tôi biết anh em hay phản nghịch và cứng cổ. Hôm nay tôi còn sống với anh em mà anh em đã phản nghịch chống lại Đức Chúa, huống chi là sau khi tôi chết. Hãy tập hợp lại chung quanh tôi hết mọi kỳ mục của các chi tộc anh em và các ký lục của anh em. Tôi sẽ nói cho họ nghe những lời này và lấy trời đất làm chứng cáo tội họ. Vì tôi biết rằng sau khi tôi chết, chắc chắn anh em sẽ ra hư hỏng và sẽ đi ra ngoài con đường tôi đã truyền cho anh em. và tai họa sẽ xảy đến cho anh em sau này, vì anh em sẽ làm điều dữ trái mắt Đức Chúa để trêu giận người bằng những việc tay anh em làm. Rồi ông Mô-sê nói cho toàn thể đại hội Israel nghe những lời của bài ca này từ đầu chí cuối. Sách Đệ Nhị Luật, chương 32, câu 1 đến câu 52. Trời hãy lắng tai này tôi sắp kể, đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi. Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót, lời tôi dạy bảo tựa xương móc nhỏ xa, khác nào mưa rơi trên nội cỏ, giống như nước đổ xuống đồng xanh. Này tôi xưng tụng thánh danh Đức Chúa, trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ. Người là núi đá, sự nghiệp người hoàn hảo, vì mọi đường lối người đều thẳng ngay, Chúa tín thành không mảy may gian dối, người quả là chính trực công minh. Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tì ố lại lỗi đạo với người, ôi nòi giống lưu manh tà vậy. Hỡi dân tộc ngu si khờ dại, ngươi đáp đền ơn Đức Chúa vậy sao? Há chính người chẳng phải cha ngươi, đấng dựng nên ngươi, đấng tạo thành củng cố. Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi. Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy, thỉnh bậc lão thành họ sẽ nói cho nghe. Khi đấng tối cao định phần riêng cho muôn nước và khiến loài người khắp ngả chia tay, thì người vạch biên cương cho từng dân tộc theo số các thần minh. Nhưng sở hữu của Đức Chúa chính là dân Chúa, nhà Gia-cóp là cơ nghiệp của người. Gặp thấy nó giữa miền hoang địa, giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục, luôn giữ gìn chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa. Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh, dục bầy con bay nhảy, xòe cánh ra đỡ lấy rồi cõng con trên mình. Duy một mình Đức Chúa lãnh đạo dân, chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa. Người cho nó phóng ngựa trên các vùng đất cao trong xứ, nó được ăn hoa màu đồng ruộng, người cho nó nếm mật ong chảy ra từ hốc đá, nếm dầu từ tảng đá hoa cương. Nếm sữa bò chua và sữa chiên dê với mỡ chiên con, chiên đực miền Ba San, mỡ dê đực với lúa mì tinh hảo. Ngươi uống máu trái nho đã hóa rượu nồng. Dơ su run mập ra, nó hất chân đá hậu. Ngươi mập béo phát phì, nó đã bỏ Thiên Chúa, đấng đã làm ra nó, núi đá độ trì nó đã khinh thường. Chúng thờ các thần xa lạ, khiến người phải ghen tương, làm những điều ghê tởm mà trêu giận người. Chúng tế những quỷ không phải là Thiên Chúa, tế những thần chúng không biết, những thần mới vừa mới đến, mà cha ông các ngươi đã không khiếp sợ. Núi đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường, ngươi quên Thiên Chúa đấng đã sinh ra ngươi. Đức Chúa thấy vậy thì khinh miệt, vì con trai con gái người đã trêu giận người. Người phán, ta sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng, để xem hậu vận chúng ra sao, vì chúng là giống nòi tráo trở, những đứa con chẳng chút tín trung. Chúng đã thờ các thần không phải là Thiên Chúa, khiến ta phải ghen tương. Thờ những thần hư ảo mà trêu giận ta, ta sẽ dùng một dân không phải là dân, khiến chúng phải ghen tương, dùng một dân tộc ngu si mà trêu giận chúng. Phải, lửa thịnh nộ đã bùng lên trong ta, nó đốt đến tận đáy sâu âm phủ, thiêu hủy đất đai với cả hoa màu, làm chân núi đồi bốc cháy. Trên chúng ta sẽ trồng chất tai ương, sẽ phóng hết mũi tên của ta vào chúng. Khi vì đói, chúng phải hao mòn, vì sốt, vì ôn dịch tàn khốc mà phải tiêu tan. Ta sẽ gửi đến chúng nanh thú dữ với nọc, của loài bò sát trên bụi đất. Ngoài thì lưỡi gươm sẽ làm chúng mất con, trong thì là nỗi kinh hoàng. Cả trai tráng lẫn người trinh nữ, trẻ đang bú cũng như người bạc đầu sẽ chung số phận. Ta đã phán ta sẽ đập chúng tan tành, làm cho loài người chẳng còn ai nhớ tới. Nếu như ta không sợ kẻ thù xúc phạm, đối thủ chúng chớ có hiểu lầm mà nói rằng chúng ta cao tay hơn tất cả điều đó, đâu phải là Đức Chúa đã làm. Quả thế, chúng là một dân tộc phán đoán sai lạc, thiếu hẳn trí thông minh. Nếu là người khôn ngoan, chúng sẽ hiểu điều đó, sẽ thông suốt hậu vận của mình. Làm sao một người đuổi được 1.000 người, và 2 người khiến 10.000 người trốn chạy, nếu không phải vì núi đá của chúng đã bán chúng đi và Đức Chúa đã nộp chúng rồi? Vì núi đá của chúng không phải như núi đá của chúng ta, chính kẻ thù chúng ta đều công nhận. Nho của chúng lấy giống từ nho của Sodom, từ những cánh đồng của Gomorra. Trái nho của chúng là trái nho độc, chùm nho của chúng mới đắng làm sao. Rượu của chúng là nọc mãng xà, là chất độc giết người của rắn hổ mang. Điều này chẳng được giữ kỹ bên ta, được niêm phong trong các kho tàng của ta sao? Chính ta sẽ báo oán và đáp trả vào lúc mà chân chúng lảo đảo té xiêu. Vì ngày chúng lâm nạn đã gần và vận hạn chúng đang sầm sập tới. Thật vậy, Đức Chúa sẽ xét xử cho thần dân, sẽ dụ lòng thương hàng tôi tớ khi người thấy rằng bàn tay chúng yếu đi và người nô lệ kẻ tự do cũng chẳng còn. Bây giờ người phán, đâu rồi các thần của chúng, đâu rồi núi đá chúng ẩn thân, đâu rồi những kẻ ăn mỡ lễ tế của chúng, uống rượu tế chúng dâng. Các thần đó hãy đứng lên và phù trợ các ngươi, cho các ngươi có một nơi ẩn náu. Bây giờ hãy coi đây, ta chính là ta, bên cạnh ta chẳng có thần nào khác. Ta cầm quyền sinh tử, ta đánh phạt rồi ta lại chữa lành, không ai cứu khỏi tay ta được. Phải, ta giơ tay lên trời, ta nói ta sống đến muôn đời. Khi ta mài lưỡi gươm sáng lóe của ta, khi ta ra tay xét xử thì ta sẽ báo oán. Các đối thủ của ta sẽ đáp trả những kẻ ghét ta. Ta sẽ làm cho các mũi tên của ta say máu, gươm của ta sẽ ăn thịt, máu những người bị giết và những tù nhân, thịt đầu các thủ lãnh quân thù. Hỡi các dân tộc, hãy reo hò mừng dân Chúa, vì người bắt đền nợ máu các tôi tớ của người, báo oán các đối thủ của người và xá tội cho đất, cho dân của người. Ông Mô-xê cùng đến với ông Hô-xê-a, con ông Nun, và nói cho dân nghe tất cả những lời của bài ca này. Khi ông Mô-xê đã nói xong tất cả những lời ấy với toàn thể Israel thì ông bảo họ, hãy để tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi cảnh cáo anh em. Hãy truyền những lời đó cho con cái anh em, để chúng lo đem ra thực hành tất cả những lời của luật này. Thật vậy, đó không phải là một lời trống rỗng đối với anh em, mà đó là sự sống của anh em, và nhờ lời ấy anh em sẽ được sống trên đất mà anh em sắp qua sông Giô-đan để chiếm hữu. Chính ngày đó, Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng, ngươi hãy lên ngọn núi kia của dãy A-va-rim, trên ngọn núi Nơ-vô ở đất Mô-áp đối diện với Giê-ri-khô, và hãy nhìn xem đất Ca-na-an mà ta sẽ ban cho con cái Israel làm sở hữu. Rồi ngươi hãy chết trên ngọn núi ngươi sắp lên và hãy về sum họp với gia tộc ngươi, cũng như A-ha-ron, anh ngươi, đã chết tại núi Ho và đã về sum họp với gia tộc, bởi vì giữa con cái Israel, các ngươi đã không trung thành với ta, tại mạch nước Meriva ở Kade trong sa mạc Sin, và bởi vì các ngươi đã không biểu lộ sự thánh thiện của ta giữa con cái Israel, nên ngươi chỉ được thấy đất ấy từ xa chứ không được vào đó, và đất ta ban cho con cái Israel. Sách Đệ Nhị Luật chương 33 câu 1 đến câu 29. Đây là lời chúc phúc mà ông Môsê, người của Thiên Chúa, đã chúc phúc cho con cái Israel trước khi qua đời. Ông nói: Đức Chúa từ Sinai ngự đến, từ Sê-i-a người chiếu soi trên họ, người rải sáng từ núi Paran, người đã đến Meriva ở Ca-đê, vì họ từ phía nam, người đến sườn núi. Hẳn Chúa yêu thương các dân, toàn dân thánh ở trong tay Chúa, và họ phục dưới chân Ngài, mỗi người nhận lấy lời Ngài phán. Ông Mô-sê đã truyền cho chúng ta một luật là sở hữu của cộng đồng Gia-cóp. Ở Giê-su-run đã có một vua, khi các người đứng đầu dân tụ họp cùng với các chi tộc Israel. Ước gì Ru-ven sống và không chết, và số người ít ỏi của nó tồn tại. Về Giu-đa, đây là điều ông nói: Lạy Đức Chúa, xin nghe tiếng của Giu-đa, xin đưa nó trở về với dân nó, và để nó tự tay bảo vệ chính mình. Xin Ngài phù trợ nó chống lại đối phương. Về Lê-vi, ông nói: Thẻ xăm Tumim và Urim của Ngài thuộc về kẻ hiếu trung với Ngài mà Ngài đã thử thách tại Ma-sa và đã cùng tranh tụng bên dòng nước Meriva. Nó là người đã nói về cha mẹ nó: Tôi không nhìn thấy họ, anh em nó không nhìn nhận, con cái nó không biết. Chi tộc Lê-vi đã tuân thủ lời Ngài và đã giữ giao ước của Ngài. Họ dạy những quyết định của Ngài cho nhà Gia-cóp, luật của Ngài cho Israel. Họ dâng hương thơm để Ngài thưởng thức và lễ toàn thiêu trên bàn thờ Ngài. Lạy Đức Chúa, xin chúc phúc cho lòng dũng cảm của nó, xin Ngài khứng nhận việc tay nó làm, xin đập gãy lưng thù địch nó, và ước gì những kẻ ghét nó không còn trỗi dậy được. Về Benjamin, ông nói là kẻ được Đức Chúa yêu thương, nó sống yên hàn ở bên người, đấng suốt ngày che chở nó và ngự giữa núi đồi của nó. Về Giuse, ông nói đất của nó được phúc lành của Đức Chúa, ơn lộc từ trời là xương móc nhỏ xa và từ vực sâu nằm ở phía dưới. Ơn lộc là những gì trổ sinh dưới ánh mặt trời, là những gì mọc lên mỗi tuần trăng, là sản phẩm hàng đầu của núi non Thái Cổ, của gò nọng Thiên Thu, là đất đai và thổ sản của nó, hồng ân của đấng ngự giữa bụi gai. Ước chi những phúc lành ấy xuống trên đầu Giuse, trên đỉnh đầu người được thánh hiến giữa anh em mình. Nó là con bò mọc đầu lòng của Chúa, chúc nó được vinh hiển. Sừng nó là sừng châu, nó dùng để quật ngã các dân một trật trên khắp cùng cõi đất. Đó là vạn vạn người Ephraim, đó là ngàn ngàn quân Mơ-na-xe. Về Giơ-vu-lun, ông nói: Hãy vui mừng, hỡi Giơ-vu-lun, trong các chuyến đi của ngươi, và hỡi Ít-sa-kha, trong lều trại của mình. Họ gọi các dân lên núi ở đó, họ dâng những lễ tế luật truyền, họ hút về tài nguyên của biển và các kho tàng ẩn giấu dưới cát. Về Gát, ông nói: Chúc tụng đấng cho Gát được thênh thang, như sư tử cái nó phục sẵn, nó xé mồi cả vai lẫn đầu. Nó coi sản phẩm đầu mùa là của nó, vì trong đó có phần dành cho người lãnh đạo. Nó đến với các người đứng đầu dân, nó thực hành sự công chính của Đức Chúa và các quyết định của người về Israel. Về Đan, ông nói Đan là sư tử con trồm lên từ miền Ba-san. Về Naphtali, ông nói Naphtali được no đầy hồng ân và chứa chan phúc lành của Đức Chúa. Nó hãy chiếm phía Tây và phía Nam. Về A-xe, ông nói ước gì nó được chúc phúc hơn các người con khác, ước gì nó được anh em mình ưu ái và được dẫm chân trong dầu. Ước gì then cửa của ngươi bằng sắt bằng đồng và sức mạnh của ngươi bền bỉ như ngày đời ngươi. Hỡi Giê-su-run, chẳng có ai như Thiên Chúa, người ngự đến giúp ngươi, lẫm liệt uy hùng, xa giá người là trời cao mây thẳm. Thiên Chúa của thời Thái Cổ là một nơi ẩn náu, dưới đất này, cánh tay người đã hành động từ xưa, người xua đuổi kẻ thù, cho khuất mắt ngươi và người phán hãy tiêu diệt. Israel sống yên hàn, suối Gia-cóp là dòng suối biệt lập trong miền đất có lúa mì và rượu mới, ở đó cả trời cũng nhỏ xương. Hỡi Israel, ngươi thật có phúc, ai được như ngươi? Hỡi dân được Đức Chúa cứu, người là thuẫn đỡ cứu giúp ngươi, là lưỡi gươm đem lại cho ngươi chiến thắng. Các kẻ thù ngươi sẽ nịnh bợ cầu thân, còn ngươi sẽ chà đạp các đỉnh cao của chúng. Sách Đệ Nhị Luật, chương 34, câu 1 đến câu 12. Từ đồng bằng Mô-áp, ông Mô-sê lên núi Nơ-vô, tới Pít-ga đối diện với Giê-ri-khô, và Đức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất, miền Ga-la-át cho đến Đan, tất cả Naphtali, miền đất Ép-ra-im và Mơ-na-xe, tất cả miền đất Giu-đa cho đến biển Tây, miền Ne-ghép vùng sông Giô-đan, thung lũng Giê-ri-khô là thành Trà Là cho đến Sô-a. Đức Chúa phán với ông, đây là miền đất ta đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob khi nói, ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi, ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó. Ông Mô-xê, tôi trung của Đức Chúa, qua đời tại đó trong đất Mô-áp theo lệnh Đức Chúa. Ông được mai táng trong thung lũng ở miền đất Mô-áp đối diện với Bết-pơ-o. Cho đến ngày hôm nay, không ai biết mộ ông ở đâu. Khi chết, ông Mô-xê thọ 120 tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm. Con cái Israel khóc ông Mô-xê trong đồng bằng Mô-áp 30 ngày. Rồi những ngày than khóc thọ tang ông Mô-xê chấm dứt. Ông Giô-suê, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan vì ông Mô-xê đã đặt tay trên ông. Con cái Israel nghe ông và làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê. Trong Israel không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Mô-xê, người mà Đức Chúa biết rõ mặt giáp mặt. Đức Chúa đã sai ông thực hiện mọi điềm thiêng dấu lạ tại nước Ai Cập, phạt Pharaoh cùng tất cả bề tôi và cả nước. Ông Mô-xê đã biểu dương tất cả sức mạnh bàn tay ông và gây tất cả nỗi kinh hoàng lớn lao trước mắt toàn thể Israel.